mang theo đâu mấy chữ còn chưa nói xong, bên cạnh người liền thổi qua một trận gió to, đem nàng mũ có rèm thổi rớt. Thủ đoạn truyền đến một cái sức kéo, Mục Loan Loan bị Long Tiên Sinh hộ ở phía sau. Gió to tan đi, Mục Loan Loan thấy rõ trước mặt người, Cửu Khuynh. Cửu Khuynh vừa nhìn thấy nàng liền lập tức nói, ngươi mau chút chạy, phu quân của ngươi tỉnh lại sự tình bị phát hiện. Mục Loan Loan mở to mắt, có điểm không phản ứng lại đây. Bị phát hiện. Chính là buổi sáng còn hảo hảo, như thế nào sẽ bị phát hiện. Cửu Khuynh ngữ khí thực cấp, đem Thanh Long tộc truyền âm lệnh đưa tới nàng trong tay, ta không lừa ngươi, đây là Thanh Long tộc truyền âm lệnh, ta đã đem ta cùng Ngao Tuyết Ấn ký đều trừ đi, ngươi lấy máu nhận chủ sau là có thể nghe được bọn họ tin tức. Thanh Long trong tộc cường giả đông đảo, còn muốn hảo chút gần nhất riêng từ khắc lãnh địa gấp trở về, chuẩn bị đem quân thượng huyết tế. Cửu Khuynh nói giữ nàng lại thủ đoạn, ngươi không cần lo cho ngươi cái kia Long phu quân, các ngươi căn bản không có khả năng cùng Thanh Long tộc đối kháng, ngươi cùng ta đi thôi. Ta mang ngươi hồi yêu tộc, định có thể hộ ngươi chu toàn. Nàng nói liền đi kéo lại Mục Loan Loan tay. Mục Loan Loan khiếp sợ thực, sau đó thực mau chấn định xuống dưới. Cửu Khuynh không cần thiết lừa nàng, như vậy rất có thể bọn họ thật sự bị phát hiện, nàng bình tĩnh tránh ra Cửu Khuynh tay. Cửu Khuynh, đa tạ, nhưng là ta không thể. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Cửu Khuynh liền tức muốn hụt máu, ngươi như thế nào như vậy ngốc, Long có cái gì hảo, bọn họ tham lam ích kỷ, sẽ chỉ làm ngươi không ngừng trả giá. Ngươi quân thượng ngươi cái kia phu quân, liền tính cho ngươi một giọt ngược huyết lại như thế nào, hắn ở ngươi như vậy vất vả thời điểm vì ngươi làm cái gì. Hắn biết ngươi mỗi lần thượng trợ vì như vậy mấy khối linh thạch khấu khấu tắc tắc có bao nhiêu tiểu tâm sao. Hắn biết ngươi có bao nhiêu thích hắn sao. Cửu Khuynh cảm xúc rõ ràng phi thường kích động, nàng nhìn Mục Loan Loan, giống như thấy lúc trước chính mình. Như vậy ánh mắt như vậy biểu tình, chính là không muốn rời đi, chính là thâm ái. Chính là nàng sai rồi một lần, nàng không nghĩ thấy có người cùng nàng giống nhau. Long. Long A. Là trên thế giới nhất không thể tin sinh vật. Cửu Khuynh gắt gao nhìn chằm chằm Mục Loan Loan, ngôn ngữ sắc bén, tự chu tâm, hắn không biết, Long tộc đều là vô tình. Hiện tại hắn tỉnh lại sự tình bị phát hiện, cùng toàn bộ Thanh Long tộc thế lực so sánh với, các ngươi căn bản không có khả năng thắng, nghe ta cùng nhau đi, hắn đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một cái liên lụy. Cửu Khuynh đáy mắt đều là hận ý cùng thống khổ, Long là không thể tin. Đừng nói nữa. Mục Loan Loan thật sự nghe không đi xuống, nàng dùng sức ném ra Cửu Khuynh tay. Cứ việc biết Cửu Khuynh là vì nàng hảo. Nhưng nàng cũng có chút khó có thể chịu đựng nàng nói như vậy Long tiên sinh. Nghe được liên lụy hai chữ thời điểm, nàng đã sắp sợ hãi đã chết. Nàng có thể cảm thấy Long tiên sinh bắt lấy chính mình tay ở một chút trượt xuống dưới, nàng thậm chí cũng không dám đi xem kia Long hiện tại biểu tình. Hắn vốn dĩ liền mẫn cảm, vốn dĩ liền đối thực sợ hãi hắn trở thành chính mình liên lụy, cứ việc nàng một chút đều không thèm để ý. Ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Cửu Khuynh híp híp mắt. Quyết định trực tiếp đem người lộng đi rồi, cùng ta đi. Nàng là ngũ giai cường giả, cứ việc Mục Loan Loan dùng sức chống cự, lại vẫn là không nàng nắm chặt thủ đoạn. Mục Loan Loan có điểm không thể tưởng tượng nhìn phía đứng ở tại chỗ, buông xuống đầu Long tiên sinh, đáy lòng ủy khuất vô cùng, là hắn nói muốn mang nàng đi, vì cái gì hiện tại lại dừng lại. Mục Loan Loan cắn răng dùng sức bắt được Long tiên sinh cánh tay, một mở miệng, lại mang theo khàn khàn khóc nức nở, quân thượng. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi sao? Nàng giọng nói rơi xuống, Cửu Khuynh đồng tử hơi co lại, theo bản năng dừng lại động tác, Mục Loan Loan nhân cơ hội tránh thoát tay nàng, không quan tâm bổ nhào vào giống như một tòa điêu khắc giống nhau Long tiên sinh trong lòng ngực. Nàng gắt gao nắm chặt hắn vào áo. Nàng tưởng ngẩng đầu đi nhìn dáng vẻ của hắn, trên mặt lại rơi xuống ấm áp nước mắt. Từ hắn trong mắt, một giọt đánh vào nàng trên mặt, theo gò má dừng ở trên môi, chua xót vô cùng. Là Long tiên sinh nước mắt. Chương 85-85 con rồng. Đây là nàng lần đầu tiên thấy cái kia vẫn luôn mặt ngoài lãnh đạm tựa hồ vô cùng bá đạo Long, rớt xuống nước mắt. Trong suốt, ấm áp, từ hắn đen nhánh trong mắt hạ xuống. Nàng chỉ có thể thấy, cặp kia trong mắt đã vô pháp che giấu bi thương cùng áy náy. Mục Loan Loan có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chân tay luôn cuống. Nàng túi đầu, chỉ là bắt lấy hắn và táo tay như cũ không muốn bùng ra. Chỉ là một lần nói, là ngươi nói muốn dẫn ta đi. Nếu nói muốn mang nàng đi rồi, liền không thể như vậy dễ dàng dao động. Thủ đoạn bị nhẹ nhàng nắm lấy, Mục Loan Loan nhìn nàng long nhẹ nhàng run rẩy hàng mi dài, vươn bàn tay to xoa nàng gò má, giống như dùng hết toàn bộ khí lực. Cửu Khuynh cũng phản ứng lại đây, nàng một đôi mắt đào hoa tràn đầy sáng quắc tức giận, không màng còn không có hoàn toàn khang phục thân thể, vươn trắng non bàn tay, dùng sức chiều Mục Loan Loan phía trước một mảnh không khí chụp tới, bên môi tràn ra máu tươi. Cuồng phong nổi lên bốn phía, bên người không gian dao động, vẫn luôn ẩn nấp Long Tiên Sinh thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên ở Cửu Khuynh trong mắt. Một cái, hoàn toàn ẩn nấp hơi thở yêu cầu nàng tiêu phí không nhỏ đại giới mới có thể thấy Long. Mục Loan Loan bị gió thổi có điểm đứng không vững, giơ tay ngăn trở trước mặt tịch tới gió lạnh, thấy Cửu Khuynh tung bay váy áo. Nguyên lai ngươi cũng ở a. Nàng băng lãnh lanh tầm mắt quét ở Long Tiên Sinh trên người, nàng trong lòng tràn đầy không biết là tưởng thử vẫn là muốn nghiệm chứng gì đó phức tạp tâm tình, nhẹ nhàng lại chào phung nói, nàng như vậy tốt cô nương, ta thực thích, ta muốn mang nàng đi. Mục Loan Loan hơi hơi mở to mắt, có điểm không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ngay sau đó, nàng thấy Cửu Khuynh chiều chính mình trông lại coi thường tuyến, trong lòng lại khổ lại dở khóc dở cười, còn có điểm sốt ruột. Cửu Khuynh nơi nào là thích nàng, chỉ là tưởng chạy nhanh làm này long mang nàng đi thôi. Bọn họ đã không có gì thời gian, không thể lại kéo. Ở Cửu Khuynh giọng nói rơi xuống, Long Tiên Sinh thân thể liền rõ ràng căng chặt một cái chớp mắt. Hán Tuấn Mỹ biểu tình tại đây một khắc đều có trong nháy mắt vặn mẹo, ngẩng đầu nhìn phía Cửu Vĩ tộc Mỹ. Diễm vô song tiểu công chúa, một đôi đen nhánh con ngươi cũng đã ẩn ẩn phiếm hồng. Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Khuynh thấy hắn ngẩng đầu thậm chí so sói con còn hung ác cố chấp tầm mắt. Chờ Long Tiên Sinh phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện chính mình sớm đã theo bản năng nắm chặt Mục Loan Loan tay. Hắn lại như vậy ích kỷ, thậm chí liền nữ nhân đều muốn đố kỵ. Cửu Khuynh rất là không thú vị giơ tay lau đi bên môi vết máu, chật. Nàng chiêu Mục Loan Loan cười cười, đi đến bên người nàng, từ trắng muốt trên cổ tay kéo xuống một cái vòng ngọc nhét vào nàng trong tay, ta lại xinh đẹp lại có linh thạch, thiên phú cũng không kém, sánh bằng Nam Long đáng tin cậy nhiều. Nếu ngươi đổi ý, đánh nát nó, ta tùy thời mang ngươi đi. Nàng nói xong khiêu khích giống nhau liếc liếc mắt một cái Mô Long. Mục Loan Loan cảm giác Mô Long bắt lấy chính mình tay càng khẩn. Nàng chạy nhanh nhìn thoáng qua Cửu Khuynh, đem phía trước chuẩn bị tốt cho nàng cùng tông thúc đan dược đều đem ra, bắt được Cửu Khuynh tay, đây là đan dược, còn có một ít là cho Hoa Vân hiệu thuốc tông thúc chuẩn bị, phiền toái Cửu Khuynh ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy trên eo xuyên tới một đạo rất lớn lại ôn nhu lực lượng. Nàng cả người bị Long Tiên Sinh chặn ngang ôm lên. Tiếp theo nháy mắt, kịch liệt không trọng cảm truyền đến, Cửu Khuynh khuôn mặt như là bị rút nhỏ rất nhiều lần. Bên thai là bởi vì nhanh chóng di động mà gào thét gió lạnh, Mục Loan Loan theo bản năng nhắm lại mắt, tóc dài bị cuồng phong thổi tan, tầm mắt trong lúc mơ hồ, giống như thấy đẩy trời biển mây. Ôm chặt, Long Tiên Sinh thanh âm rất xa bay tới, Mục Loan Loan nghe thấy được từ phương xa truyền đến từ từ rồng âm, giống như đã từng quen biết một màn làm nàng trong lòng phát khẩn. Là thanh long tộc người đuổi theo sao, bọn họ sẽ bị đuổi theo sao. Mục Loan Loan không có do dự, gắt gao ôm Long Tiên Sinh cổ, thấy hắn trên mặt dần dần hiện ra kim bạch vảy, hồi lâu không có nhìn thấy đoạn rắc cùng chọc lỗ thai cũng hiện lên ra tới. Nàng thấy hắn chân biến thành long đuôi, nửa thanh cái đuôi tiêm nhi biến mất. Hắn ôm nàng, phi hành tốc độ lại rất mau, trên lỗ thai chọc một nửa mau mau theo gió lạnh lắc lư. Có lẽ còn để ý nàng ánh mắt, Long Tiên Sinh mím môi, rất là không được tự nhiên túi đầu nhìn nàng một cái. Mục Loan Loan sắp bị này long cấp tức chết rồi. Đều khi nào, còn để ý hình tượng. Chứ không nói hắn ở nàng nơi này đã sớm đã không có gì hình tượng, không biến thành long chạy sao. Lãnh! Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, Mỹ Nam. Đối chính mình mạnh mẽ đem người mang đi cảm thấy thập phần áy náy. Long Tiên Sinh, hơi hơi gục đầu xuống, đoạn rất long giác phát ra ánh nhuận quang, nhẹ nhàng chạm vào Mục Loan Loan trên trán, ở nàng quanh thân cháo thượng một cái trong suốt linh khí cháo, ngăn cách ngoại giới toàn bộ gió lạnh. Hắn lông mi thượng còn treo một chút nước mắt, đánh vào linh khí cháo thượng, dạng khởi tầng tầng sóng gợn. Mục Loan Loan lại tức lại cảm thấy ngực ấm áp, nàng cấp thực, mau biến thành nguyên hình chạy, lập tức phải bị đuổi theo. Long Tiên Sinh chiều nàng cong cong khỏe môi, nhẹ nhàng cách linh khí cháo hôn môi một chút nàng môi. Mục Loan Loan chỉ tới kịp thấy do hắn trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, liền cảm thấy trước mặt hiện lên nồng đậm xương đen. Thấp thấp rồng ngâm từ dưới thân truyền đến. Thiên địa cũng tựa hồ ở nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Nguyên bản âm trầm màu xám biển mây cuồn cuộn, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy trước mặt đột ngột đoạn rắc bên cạnh hai chỉ thật lớn mao nhung lỗ thai, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể nhanh chóng ở đám mây chi gian xuyên qua, tuy rằng bị linh khí cháo gắt gao khóa, sẽ không ngã xuống, nhưng Mục Loan Loan vẫn là theo bản năng nắm chặt kia thật lớn, màu trắng, chọc một nửa lỗ thai. Vào tay là mềm mại xúc cảm, nàng có thể đem cả người đều vùi vào đi. Mục Loan Loan một bên cảm thấy rất vui sướng, một bên lại khẩn trương muốn chết. Nàng nắm chặt Long Tiên Sinh mau mau, chỉ cảm thấy bên thai tràn đầy từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, biển mây quần quận chi gian, có thể thấy một bó thúc tràn ngập ác ý đôi mắt. Mục Loan Loan gắt gao cau mày, như vậy trong nháy mắt thống hận khởi vô năng chính mình, nàng cắn môi, tự hỏi hiện tại nàng có thể làm sự tình. Đúng rồi, Cửu Khuynh vừa mới cho nàng thanh long truyền âm lệnh. Mục Loan Loan chọc thủng ngón tay, nhanh chóng bài trừ máu tươi nhận chủ thanh long truyền âm lệnh. Cơ hồ đồng thời, bên hai liền truyền đến Ngao Khâm tức giận thanh âm, tế phẩm thật sự chạy. Một đạo khàn khàn thanh long thanh âm theo sau vang lên, nghe tới như là một cái trưởng lão, hắn tốc độ cực nhanh, ít nhất khôi phục bảy thành thực lực. Sự tình đột nhiên, trong tộc ba cái trưởng lão đều đang bế quan, còn lại long chỉ có ngũ trưởng lão có thể đuổi theo. Thanh âm kia dừng một chút, nhưng là ngũ trưởng lão chỉ vừa mới đột phá lục giai, chỉ sợ đánh không lại. Quân thượng! Đáng chết! Ngao Khâm mắng một câu, thanh long truyền âm lệnh không có long tiếp tục nói chuyện, lâm vào trầm mặc. Mục Loan Loan một lòng nhắc tới tới liền không buông quá. Nghe thấy này đó long nói nàng long tiên sinh là như vậy lợi hại, nàng liền cảm thấy có điểm tiểu kiêu ngạo. Nàng long à, chẳng sợ chỉ khôi phục bảy thành thực lực, này đó long cũng không thể đem hắn thế nào. Hắn đã không phải phía trước cái kia bị khi dễ chỉ có thể chạy trốn tiểu long nhãi con. Chỉ là... nàng vẫn là không có buông trong tay thanh long truyền âm lệnh. Cửu Khuynh phía trước nói huyết tế hai chữ, nàng còn không có quên, nếu này đó long sớm đã quyết định phải đối long tiên sinh xuống tay, cứ việc hiện tại hắn khôi phục một ít thực lực, chẳng lẽ liền sẽ bởi vậy dừng tay sao? Mục Loan Loan lòng bàn tay đều là hãn, lại cấp lại sợ, dứt khoát đem chính mình cả người đều chôn tới rồi long tiên sinh mau mau cự hình lỗ thai, còn cọ cọ, mượn này giảm bất chờ đợi áp lực. Nhưng nàng không biết, Long tiên sinh lỗ thai vốn dĩ liền phi thường mẫn cảm. Tuy rằng cự đại hóa, không có nhân hình thái hạ như vậy mẫn cảm, nhưng cũng là thực yêu ớt bộ phận. Mục Loan Loan bắt lấy mau mau sức lực không lớn không nhỏ, vừa lúc dừng lại ở làm Long rất có cảm giác kia một bộ phận, hơn nữa nàng cả người đều chôn tiến vào, tóm lại chính là thực kích thích, phi thường kích thích. Thật lớn Long tiên sinh phi hành quỹ đạo đều có chút đánh cong nhi, tốc độ so với phía trước nhanh thật nhiều. Vì thế nắm mau mau Mục Loan Loan liền nghe được một cái còn có chút tuổi trẻ thanh long ở truyền âm lệnh chửi ầm lên, ngày, quân thượng tốc độ biến nhanh thật nhiều, hiện tại đều mau nhìn không thấy. Mục Loan Loan cả kinh, nghĩ thầm chẳng lẽ Long tiên sinh muốn bắt đầu phát huy sao? Hắn có phải hay không so nàng tưởng còn muốn lợi hại rất nhiều? Mục Loan Loan nhịn không được cong cong khỏe môi, nghĩ đến hắn vừa mới tràn đầy hãy nay ánh mắt, liền cảm thấy có chút đau lòng. Này Long sợ không phải đối nàng có cái gì hiểu lầm. Nàng quá cũng không có hắn tưởng như vậy vất vả. Đi vào thế giới này, có hắn, có đi, sinh hoạt không ở là nhìn như bận rộn thực tế cô đơn tĩnh mịch, chẳng sợ phía trước là không thể tránh né tử vong cùng vực sâu, nàng đều có thể thản nhiên tiếp thu, vui vẻ hướng đã. Mục Loan Loan đứng ở Long tiên sinh trên đầu, quay đầu lại đã dần dần nhìn không tới những cái đó hí vang rít gạo thanh Long, nhưng nàng tâm lại có chút bất an. Ngao Khâm đại nhân, đuổi không kịp. Một cái thanh long phát ra âm thanh, Mục Loan Loan nghe thấy Ngao Khâm phẫn nộ nói nhỏ, ngũ giai dưới triệt, đến các cấm địa nhập khẩu gắt giả. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Loan Loan còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được hắn cười giữ tợn thanh âm, Kim Long tộc ba cái lục giai hậu kỳ trưởng lao trùng hợp rèn luyện trở về, liền tại đây phế vật chạy trốn chính nên diện đâu. Đồng tử co chặt, Mục Loan Loan lập tức đóng cửa truyền âm lệnh. Hướng tới Long tiên sinh nửa chọc lỗ thai nôn nóng nói, mau, đổi cái phương hướng. Long tiên sinh. Nàng giọng nói rơi xuống, Long tiên sinh liền lập tức phiên một cái thân, Mục Loan Loan bị hoảng đến có điểm vượng, nàng gắt gao ôm hắn mau nhung lỗ thai, chỉ cảm thấy dưới thân Long tốc độ so với phía trước càng mau. Bên hai tạc vỡ ra sắp đem người màng thai chấn vỡ giống giận, Mục Loan Loan trước mắt một vượng, linh lực cháo vỡ ra một nửa, nàng nhịn không được quay đầu lại xem. Chỉ thấy thượng một khắc bọn họ còn dừng lại ở vị trí bốc cháy lên đại đoàn kim sắc ngọn lửa. Ba điều không biết từ khi nào xuất hiện kim long mở ra thật lớn miệng, chiều bọn họ gào giống. Mặt sườn truyền đến ướt át xúc cảm, Mục Loan Loan giơ tay xoa xoa nhĩ sườn, dính một tay huyết. Mang hai bị chấn nát, nàng nghe không thấy. Cắn răng từ túi càn khôn móc ra một lọ đan dược, Mục Loan Loan nuốt hai quả. Nàng hiện tại tốt xấu cũng là tam giai tu sĩ, nay chỉ là có điểm tiểu đau mà thôi, nàng cần thiết chạy nhanh hảo lên. Chương 86-86 con rồng. Long giác chế tạo ra tới linh lực cháo nứt ra rồi phùng, Long tiên sinh sao có thể không có cảm giác. Hắn cơ hồ khống chế không được phát ra tức giận than nhẹ, đoạn đuôi đong đưa, càng thêm nhanh chóng chiều phương xa chạy tới. Ba điều phối hợp an ý lục giai kim long mà thôi, nếu hắn toàn lực chiến đấu hăng hái, không phải đánh không lại. Nhưng là, còn có phu nhân. Hắn giác chặt đức, hình thành phòng hộ cháo không có trước kia như vậy cường đại, thời điểm chiến đấu sinh ra dư ba tất nhiên sẽ lan đến gần nàng. Nàng lại như vậy yếu ớt, hắn đặt ở đầu quả tim, thời khắc bảo hộ đều sẽ sợ hãi đem nàng đánh mất. Lại sao lại có thể làm nàng đã chịu thương tổn? Chính là, này đó long, lại bị thương nàng. Ngực như là bị xẻo hạ huyết nhục, phía sau là rít gào đuổi giết giả. Long tiên sinh nhanh chóng ở biển mây gian xuyên qua, hắn tốc độ thực mau, thần thức hoàn toàn không che giấu bung ra, thất giai hậu kỳ cường đại thần thức bung xuống, đánh sâu vào phía sau 30 dặm xa ba điều kim long đầu tròn váng, miệng mũi giật huyết. Long tiên sinh nhân cơ hội quay cuồng quá thật lớn thân thể, bên người trồi lên nồng đậm xương đen, một chút che đậy nửa cái không trung. Mục Loan Loan thế giới cũng đi theo đen xuống dưới, nàng đầu góc bị chấn long ngọng, nuốt vài viên đan dược mới hảo một ít. Loang thoáng có thể nghe thấy bốn phương tám hướng vang lên phẫn nộ rồng âm, nàng chỉ nắm chặt Long tiên sinh mau mau, tùy ý hắn mang theo chính mình bay đến bất luận cái gì một chỗ. Mà kia ba điều kim long tắc tranh né không kịp, trực tiếp bị kia dâng lên xương đen bọc vừa vặn. Thanh long truyền âm lệnh sáng lên, Mục Loan Loan vội vàng đem này lệnh bài dán đến bên hai, nghe thấy Ngao Khâm tự tin tràn đầy thanh âm, ta cùng với kim long tộc trưởng lao thương thảo quá, đến lúc đó huyết tế khi. Chỉ cần phân kim long tộc mấy cái trưởng lão một ít huyết nhục là được. Hắn trong lời nói tất cả đều là đối long tiên sinh khinh thường, kim long tộc ba cái trưởng lão, thực lực cường đại, định có thể đem này phế vật long chảo trở về. Ngao Khâm đại nhân thật là mưu tính sâu xa. Kia phế vật quân thượng lần này nhất định chết chắc rồi. Lục tục có vài đạo thanh âm thổi phồng nói, Mục Loan Loan nhíu nhíu mày, cảm thấy dưới thân mổ long tốc độ lại nhanh vài phần. Nàng thấy hắn nhị sườn thật lớn đoạn giác tán nồng đậm quang. Như là thị uy, lại giống như ở tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Sáng lạn quang mang sáng lên, nàng nghe thấy Long tiên sinh có chút thống khổ than nhẹ một tiếng, số phiến vảy bóc ra, giống lợi kiếm giống nhau bay vào xương đen bên trong. Rất vậy, có thể hay không rất đau. Mục Loan Loan đau lòng ôm hắn mao nhung lỗ thai, hàm chứa đang dược, nắm chặt truyền âm lệnh, khẩn cầu trận này đảo vong mau chút kết thúc. Mây mù bị phá khai, mấy đạo kim sắc ngọn lửa phụt lên mà ra, đầu tiên là thổi quét lên biển lửa, chiều một người một con rồng đánh úp lại. Long tiên sinh phản ứng thực mau, hắn cũng ác hơn, Mục Loan Loan không có cảm giác được ngọn lửa độ ấm, nhưng thật ra thấy bị xương đen dây dưa trụ ba điều kim long liều mạng dễ rủa mơ hồ bóng dáng. Một lát sau, liền tựa hồ phát ra thê lương tiếng kêu, biến mất ở mây mù chung. Nàng sửng sốt, cảm giác dưới thân long lại nhanh hơn tốc độ. Mơ hồ nghe được truyền âm lệnh truyền đến phẫn nộ thanh âm. Ngao Khâm, ngươi không phải cùng chúng ta nói, quân thượng chỉ khôi phục bảy thành thực lực sao? Kim Long tộc tam trưởng lão bị xương đen dây dưa, thật lớn nguyên hình thượng đều là miệng vết thương, hắn căn bản vô pháp ở trong xương đen phi hành, chỉ bất đắc dĩ biến thành hình người, tức giận đối với phía trước lưu tại Kim Long tộc một khối truyền âm lệnh phát tiết lửa giận. Nhị trưởng lão cũng bị xương đen làm cho hơi có chút chật vật, chút nào không cho Ngao Khâm mặt mũi. Bọn họ thực lực rất mạnh, tam huynh đệ ở Long tộc đi ngang, đã sớm xem Ngao Khâm không vừa mắt, một cái thanh Long tộc tiểu bối, thực lực lại giống nhau, lần này quả thực là ở trêu chọc bọn họ, tự nhiên giận sôi máu. Đang từ Vu tộc biên cảnh bay đến một nửa Ngao Khâm lập tức xanh mặt sắc, nói chuyện không phải, không nói lời nào cũng không phải, chỉ cảm thấy như là bị người một cái tát phiến ở trên mặt, mặt âm trầm thiếu chút nữa không đem truyền âm lệnh cấp bóp nát. Như thế nào sẽ khôi phục nhanh như vậy? Sao có thể? Hắn vặn vẹo mặt, nghiến răng nghiến lợi, chư vị an tâm một chút, đại ta trở lại trong tộc, định không thể thiếu chư vị lần này thù lao. Hừ! Kim Long tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, xem như ứng điều kiện này. Kim Long tam huynh đệ liếc nhau, thấy lẫn nhau trong mắt mặt xám mày cho bộ dáng. Đặc biệt là Tam trưởng lão, cánh tay cùng phía sau lưng bị Long tiên sinh vẩy đánh vừa vặn, trực tiếp chát tới rồi hắn nguyên hình thịt, thế nhưng so trước kia còn đau. Hắn đau chỉ nhai răng, còn chưa thế nào dạng, liền thấy mặt khác một cái kim long dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn trên mặt hắn đột ngột xuất hiện hắc hồng hoa văn. Tam đệ, ngươi như thế nào bị nguyền rủa? Kim long tộc tam trưởng lão theo bản năng vươn tay, thấy nhàn nhạt hắc mang từ cánh tay một đường ố lượng. Mau! Đại trưởng lão tật thanh nói, đem hắn vẩy đều rút ra. Đại trưởng lão đáy lòng phát lệnh, tựa hồ hồi tưởng khởi lúc trước quân thượng thành danh chi chiến, hắn quá thiếu cảnh giác, vì cái gì sẽ cho rằng hắn bị nguyền rủa chỉ còn lại có 7 thành thực lực liền tùy tiện tiếp ngao khâm sống. Cái này thảm, đại trưởng lão cắn răng một cái, đã ra tay, hắn chỉ có thể cùng ngao khâm đứng ở một bên, không đem này long giết chết, tất nhiên sẽ trở thành hắn tu hành trên đường tâm ma. Không nói kim long tộc ba cái trưởng lao phát hiện long tiên sinh vậy cất giấu nguyền rủa, nghiến răng nghiến lợi tính toán cùng ngao khâm xé ra cho căn chó, ở mục loan loan cùng long tiên sinh rốt cuộc ném ra truy binh, càng bay càng cao, càng bay càng xa thời điểm. Cựu huynh cũng cầm mục loan loan phía trước để lại cho nàng túi càng khôn, đi tới hoa vân hiệu thuốc. Bởi vì đột nhiên sinh ra biến cố, rất nhiều long tộc hóa rồng, nguyên bản mây đen sớm đã biến thành thật dày vũ vân, trợ cuồng phong tùy ý. Đại đa số người, cửa hàng môn gắt gao nhắm, cửu khuynh gõ gõ môn, không có người khai. Nhưng thật ra đối diện môn chậm rãi bị đẩy ra, một cái trang điểm kỳ quái người lùn không có bung rủ, một đôi máy móc chân, thượng thân tràn đầy màu đen miệng vết thương, hắn bên người đi theo một con giá gỗ cơ quán cẩu, mở to vẫn đục đôi mắt, trong tay không nhỏ thiết chủ y điểm chỉ xuống đất mặt. Hắn thoạt nhìn thực lão, sinh mệnh hơi thở thực đạm thực phai nhạt. Người tìm lỗi tử. Cửu khuynh ngón tay hơi điểm, không có dựa theo trước kia tính tình trực tiếp rời đi, ngược lại là ở thiết bá trên đầu khởi động một cái nho nhỏ linh lực cháo, kỳ quái nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lão người lùn, lôi tử là ai? Chính là thiết bá ho khan hai tiếng, hoa vân hiệu thuốc lão bản. Cửu khuynh nhăn nhăn mày, người biết, bọn họ mới vừa đi. Thiết bá cười cười, đuổi theo. Vừa mới cái kia long lạp. Long. Cửu khuynh nhìn đột nhiên cười rộ lên người lùn, vén lên bị gió thổi tán đầu tóc. Nàng hỏi, ngươi nói long tộc quân thượng. Thiết bá lại không có trả lời nàng vấn đề, thậm chí không có lại phản ứng nàng, giống như thật là cái xấu tính lao nhân ra, phồng lên mặt. Nói ai nha ngươi từ từ. Gian nan vươn cơ bắp so mục loan loan lần trước nhìn đến héo rút rất nhiều cánh tay, từ cơ quan cẩu phía sau lưng chuyển nửa ngày, mới móc ra một cái ngọc bài. Lôi tử ngọc bài. Thiết bá nói, giống như hoa rất lớn sức lực, đem ngọc bài ném cho cửu huynh, thở hổn hển xuyễn, ngươi hữu dụng đi. Cửu huynh tiếp nhận ngọc bài, đa tạ. Nàng nói xong đã muốn đi, thoáng nhìn thiết bá trong tay còn xách theo một cái xám xịt cái túi nhỏ, cau mày cảm nhận được hắn sinh mệnh hơi thở càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc không có trực tiếp rời đi, ngược lại đi đến thiết bá bên người, nhẹ giọng nói, có cái gì là ta có thể giúp ngươi? Cái này người lùn đã không phải dùng đan dược hoặc là linh lực là có thể cứu trở về tới, hắn tới rồi sinh mệnh đại nạn, linh hồn sớm đã mỏi mệt bất kham. Hắn giúp nàng một lần, nàng tưởng hoàn lại nhân quả. Thiết bá vẫn đục ánh mắt giật giật, kịch liệt ho khan trong chốc lát sau, chậm rãi nói, cái kia cô nương, cái kia, cho ngươi cản. Khôn túi thiết bá đức quăng nói, đi rồi sao? Cửu khuynh ý thức được hắn đang nói mục loan loan, có điểm nghi hoặc cái gì? Thiết bá có chút xông ra trong mắt xoay chuyển, trong thanh âm nói không nên lời là chờ mong vẫn là cái gì, nàng, cùng cái kia long. Đi rồi sao? Hắn nói xong, thân thể lại giống như tới rồi cực hạn, ngã ngồi trên mặt đất, một đôi máy móc chân ở dính đầy nước bùn. Ở mục loan loan quăng ngã toái thủy tinh cầu thời điểm, hắn trước tiên liền cảm nhận được. Đại nạn buông xuống, hắn vẫn luôn ở kéo, muốn biết, nhìn như vậy ký ức mục loan loan. Có thể hay không ghét bỏ cái kia long đã từng quá vãng. Cửu khuynh vừa nghe hắn hỏi cái này liền tới khí, mục loan loan mới vừa đi nàng liền mở ra nàng để lại cho chính mình hai cái túi càn khôn. Cho chính mình bên trong chừng đủ nàng ăn đến hoàn toàn khôi phục dung mạo đang ăn dược, mà cấp hoa vân hiệu thuốc chủ nhân cái kia, trừ bỏ đại lượng cấp thấp đan dược ngoại, còn có rất nhiều vừa thấy liền biết là tỉ mỉ đào tạo linh thực. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều lễ vật. Ước chừng là cái kia vô dụng lòng chọn lựa, phẩm vị kém một so. Tự hẳn là mục loan loan viết, thực tuyển tú đẹp, là khoản lại là xấu muốn mệnh một chữ, lòng. Nàng một chút cũng không nghĩ tiếp thu được khảm màu sắc rực rỡ đá quý, dùng vàng dòng tử chế tạo ra tới gương trang điểm hảo sao. Nàng cùng cái kia long đi rồi. Cửu Khuynh Hồng nhuận môi gợi lên, nhìn trước mặt giống như có chút thoải mái người lùn, đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới cái gì, ở Thiết Ba dần dần ảm đạm trong ánh mắt, từ cấp tông thúc cái kia túi càn khôn móc ra một cái ở âm trầm ngày mưa lóe ánh sáng nhạt rất lớn dạ minh châu, đưa tới trước mặt hắn, thử tính hỏi, A Thiết. Người lùn đôi mắt hơi hơi trợ to, khôi phục một ít tinh thần, nhìn trên tay nàng cái kia dán tờ giấy dạ minh châu, con ngươi hơi hơi xẹt qua ánh sáng. Cửu Khuynh giống như minh bạch cái gì, đem dạ minh châu nhét vào trong tay hắn. Thiết Bá nỗ lực phân biệt, hắn sắp thấy không rõ lạ. Hắn nỗ lực thật lâu, vẫn luôn nhăn có vẻ hắn thập phần hung ác mi theo tầm mắt di động cũng chậm rãi giãn ra khai. Đã từng ở lồng giam, niên thiếu hắn thừa dịp cái kia long bị thương không thể động thời điểm. Đối hắn tùy ý chửi rủa cùng đa đánh, như là quấn quanh hắn cả đời ấy náy cùng bóng ma. Cửu Khuynh thấy lão người lùn dùng cảm kích ánh mắt nhìn phía chính mình, hắn cười thật sự khó coi, một đôi vẩn đục đáy mắt hình như là khúc mắc cởi bỏ giống nhau trong suốt, hắn chiều nàng vươn trong tay hôi túi. Cửu Khuynh nhìn đến hắn môi mấp máy, trên mặt nếp nhăn đều mang theo sung sướng. Thỉnh ngươi! Nhưng mà Cửu Khuynh không có chờ đến người lùn nói ra tiếp theo câu nói. Hắn quá lão lạp. Lao đến đã ngủ rồi. Không bao giờ sẽ đã tỉnh. Màu xám túi cùng cánh tay cùng nhau đi xuống lạc, rớt đến trên mặt đất, bắn khởi bọt nước, một mảnh bàn tay đại vẩy lăn xuống ra tới. Kim sắc, rớt đến bùn đất, hiện ra mặt trên có khắc không đếm được rầm rạp chữ, như là vô số ban đêm hối hận. Thực xin lỗi. Cửu Khuynh đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, nàng nhặt lên kia phiến vẩy, khép lại Thiết Bá hai mắt, thấy rõ giả mình châu thượng gián tự. Cùng đưa bọn họ lễ vật thượng viết giống nhau, không có tha thứ, cũng không có khác đặc biệt chữ. Chỉ là ngắn ngủn hai hàng tự, là khoản xấu xấu. Đa tạ chiếu cố ta phu nhân. Long. Chương 87-87 con rồng. Lỗ thai dần dần khôi phục, Mục Loan Loan méo thanh long truyền âm lệnh, đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới rồi Ngao Khâm phẫn nộ lại bất đắc dĩ hạ đạt lui lại mệnh lệnh tin tức. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ tạm thời hẳn là sẽ an toàn. Quay đầu lại đã nhìn không thấy bất luận kẻ nào hoặc long bóng dáng, đi xuống xem cũng là trùng điệp đám mây. Long tiên sinh tốc độ phi thường mau, nàng hiện tại đã không biết bọn họ tới rồi nơi đó. Cẩn thận đem truyền âm lệnh thu hảo, Mục Loan Loan cảm giác đầu một trận choáng váng, ngực cùng phía sau lưng cũng là nói không nên lời đau đớn. Mục Loan Loan xoa xoa từ gò má thượng vết máu, lắc đầu, ý đồ xem nhẹ thân thể không bình thường đau đớn. Bọn họ hiện tại vừa mới thoát vây. Long tiên sinh còn rất như vậy nhiều vậy, nàng muốn chạy nhanh, đem bọn họ độn hóa lấy ra tới mới được. Mục Loan Loan đỡ Mao Lô Thai đứng lên, nhìn nhìn trong tay bỏ túi đan dược bình, lại cúi đầu nhìn nhìn dưới chân phóng đại sau một mảnh vảy so nàng chân còn đại Long tiên sinh, dạ dày một trận cuồn cuộn. Nàng lâm vào tân nan đề, nàng muốn thế nào, mới có thể làm thật lớn Long tiên sinh ăn đến đan dược đâu. Chỉ là nàng còn không có hoang mang bao lâu, liền cảm thấy trước mặt thế giới sáng lên. Bọn họ tựa hồ đã thoát ly tảng lớn mây đen địa giới, phi rất cao lúc sau, trong tầm mắt đều là từng sợi mây mù, mơ hồ có thể thấy điểm điểm rắc tới dương quang. Long tiên sinh tốc độ thực mau, bên tai vang lên hắn lâu dài than nhẹ, làm Mục Loan Loan co trong nháy mắt cảm thấy mộng cùng hiện thực tương liên. Thân thể đột nhiên nghiêng một ít, Mục Loan Loan chạy nhanh một tay siết chặt đan dược bình, một tay bắt được Long tiên sinh lỗ thai. Nhưng kia chỉ lỗ thai cũng ở nhanh chóng thu nhỏ, nàng không đứng vững. Trực tiếp liền người mang theo linh khí cháo cùng nhau hướng bên cạnh đảo. Màu trắng mờ mây mù theo linh khí cháo ven chui tiến vào, hơi lạnh ướt lánh cảm giác làm Mục Loan Loan đánh cái dùng mình, không trọng cảm thực rõ ràng, nàng từ Long tiên sinh trên đầu rớt xuống dưới, mở to mắt thấy thanh không ngừng thu nhỏ Long tiên sinh bộ dáng. Xinh đẹp kim màu trắng vậy, đại bộ phận là kim sắc, màu trắng rất ít. Kim sắc thật lớn con người, tán ánh nhuận ánh sáng đoạn giác, giữ tận lại diễm lệ. Trước mắt hiện lên chói mắt quang, Mục Loan Loan theo bản năng nhắm lại mắt, chỉ cảm thấy gió bên thai bị phá khai, trên eo xuyên tới một cái lực lượng, thổi đau nàng gò má phong biến mất, lại trợn mắt, liền đối thượng Long tiên sinh hẹp dài mắt phượng. Hắn thoạt nhìn không tốt lắm, sắc mặt cùng cánh môi đều có chút tái nhợt, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng gò má, trên mặt âm trầm đáng sợ. Long tiên sinh trên trán đoạn giác như cũ tản ra ánh nhuận quang. Mục Loan Loan thấy trên người hắn kia kiện thiển màu đen quần áo trước nhuận ướt một mảnh thâm sắc vết máu. Người bị thương. Hắn môi mỏng mấp máy, giống như đang nói chút cái gì, nhưng Mục Loan Loan tạm thời nghe không thấy, chỉ có thể cảm giác được hắn môi nhấp thực khẩn, như là hàm chứa bồng bột tức giận. Nàng tường ôm hắn, lại sợ hãi chính mình ấn đến hắn miệng vết thương. Này Long A, từ sơ gặp được hiện tại, liền vẫn luôn ở không ngừng bị thương. Mục Loan Loan chú ý tới ngực hắn huyết, lại không phát hiện chính mình trên người kia một cái màu lam nhạt váy dài thượng cũng đã sớm là vết máu loang lổ. Bị chiến đấu dư ba đánh sâu vào đến, lại há ngăn là lỗ thai tạm thời điếc điểm này nhi tiểu thương. Từ nàng bên môi chậm rãi tràn ra máu tươi, dừng ở váy thượng, như là cuốn lên lưới dao, hung hăng đâm vào lòng tiên sinh đáy lòng, trước mắt thật sâu dấu vết. Mục Loan Loan cảm thấy trước mặt long thật dài lông mi lại bị vũ cấp xối, ngưng bọt nước. Hắn lại khóc, giống một cái không lớn lên anh long. Chính là, hắn tầm mắt lại tối tăm lại có thể sợ. Từ trên người hắn tản mát ra nồng đậm sát ý cùng hàn khí, con ngươi ảnh ngược huyết sắc. Là ở lo lắng nàng sao? Nàng không có việc gì, thật sự không có việc gì. Bọn họ thật vất vả mới thoát ra tới. Mục Loan Loan nhìn Long Tiên Sinh giống như dây tiếp theo liền phải đi vòng vèo trở về tay xé kim long bộ dáng, rất là sợ hai đứng thẳng người, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Ta không có việc gì, Mục Loan Loan giọng nói cũng khó chịu, nói không nên lời lời nói, chỉ có điểm nôn nóng dương mắt nhìn hắn. Ý bảo này bổn long nàng thật sự không có việc gì. Nàng lại giơ lên trong tay đan dược, ý bảo này long chạy nhanh khái điểm dược, rớt như vậy nhiều vậy, nhất định rất đau. Nàng hiện tại có điểm mệt nhọc, có điểm muốn ngủ, không nghĩ lần này tỉnh lại lại về tới trước kia đối với thực vật long buồn tẻ sinh hoạt. Phu nhân Long Tiên Sinh thanh âm khàn khàn, nhìn Mục Loan Loan chậm rãi nhắm lại đôi mắt, đáy lòng cuốn lên nói không rõ lửa giận cùng sát ý. Ngao Khâm, Long tộc. Long Tiên Sinh bên môi phiếm lạnh lẽo, hắn thậm chí khống chế không được chính mình cảm xúc, nguyên bản gió êm sóng lặng biển mây quần cuộn khởi hắc trầm mây đen. Hắn ôm cả đời thương tiếc nhất ái nhân. Hắn như là thiên địa chủ nhân, cao ngạo quân thượng, lập với một mảnh hắc ám chi gian. Không có những cái đó chỉ ở nàng trước mặt mới có ôn nhu cùng kiên nhẫn, tuấn mỹ tái nhợt gò má thượng chỉ có hàn tận xương tủy lạnh nhạt. Chờ đến Mục Loan Loan khôi phục một ít ý thức thời điểm, bọn họ đã tới rồi một cái tân địa phương. Đi bên thai truyền đến manh manh tiếng kêu, thực rõ ràng, Mục Loan Loan đột nhiên triển khai mắt, đối thượng một mảnh màu mỡ ngốc mau. Nàng một chút liền tỉnh. Xoa xoa mắt ngồi dậy, trên người đã không đau, lỗ thai cũng khôi phục nguyên dạng, nàng đại khái nhìn lướt qua thân ở địa phương, bọn họ hiện tại là ở một cái không lớn huyệt động, mà Long Tiên Sinh không ở huyệt động. Mục Loan Loan nội coi một chút đan điền, phát hiện linh lực so với phía trước lại tràn đầy rất nhiều, kim đan cũng lớn hơn không ít, giống như sắp đột phá. Thanh Long truyền âm lệnh bị đặt ở một bên, Mục Loan Loan nhìn một chút, bị Long Tiên Sinh tạm thời nhận chủ. Nàng hẳn là hôn mê có đoạn thời gian. Ti. Mao Ti rõ ràng thực hưng phấn, thấy nàng tỉnh trực tiếp giống một viên tiểu đạn pháo giống nhau đánh vào nàng trong lòng ngực. Mục Loan Loan bị nó đâm cho sắc mặt trắng nhợt, đem manh manh xả ra tới, mới phát hiện chính mình trên người quần áo đã thay đổi một bộ. Màu đen, rõ ràng phi thường không thích hợp, mặt trên lạc rất nhiều manh manh mau mau, vừa thấy liền biết là Long Tiên Sinh quần áo. Mặt có điểm hồng. Mục Loan Loan xoa xoa chủ động nhào vào trong ngực tiệp đi, túi đầu kéo ra cổ áo, bên trong thiết. Ý cư nhiên cũng thay đổi một bộ. Con hảo là nàng quần áo, nội ý đi nhưng thật ra không đổi. Mục Loan Loan vành thai năng thực, nghĩ thầm này Long đã có nàng quần áo vì cái gì không cho nàng xuyên nàng quần áo của mình, ngược lại muốn xuyên hắn. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã thành thân hồi lâu. Mục Loan Loan mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh một chút, đem Mao Ti ôm lên. Nàng dưới thân là mềm mại chăn, này chỉ đi gần nhất dụng lông nghiêm trọng, cũng không thể ngốc tại trên giường. Trên mặt đất phóng một đôi dép lê, hẳn là Long Tiên Sinh phóng. Nàng mặc tốt, mới một bên đem manh manh loát đi kêu một bên quan sát huyệt động bố trí. Này vừa thấy, Mục Loan Loan mới phát hiện, nàng vừa mới ngủ giường đệm không phải giường đệm, mà là một trương thật lớn, mở ra khẩu hồng nhạt vỏ sò. Mục Loan Loan có điểm mới lạ duỗi tay xốc lên cái ở mặt trên chăn. Phát hiện ở thật dày mấy giường chăn tử phía dưới, bỏ thêm vào chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng kim khối. Mục Loan Loan. Đây là cái gì mở ra phương thức, nàng có phải hay không tỉnh lại tư thế không rất hợp. Xoa xoa sọ não, Mục Loan Loan thấy rõ toàn bộ huyệt động bố trí. Nơi này đại khái là Long Tiên Sinh lâm thời đắp lên nơi, rất nhiều đồ vật đều thực tân, vỏ sò thoạt nhìn cũng không giống thả thật lâu. Vỏ sò giường đệm bên cạnh là phía trước nàng ở giới tử trong không gian thấy quá một ít ngọc thạch gia cụ, một kiện, đều là dựa theo phía trước ở tẩm cung phòng bày, chỉ là diện tích hữu hạn, các loại gia cụ phối hợp lên nhưng thật ra có chút chẳng ra cái gì cả. Trong lòng ấm áp, Mục Loan Loan chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói, manh manh, ngươi nói, Long tiên sinh được không? Đi. Xấu lắm, này Long xấu lắm. Đi, đi đi. Manh manh thấy, Loan Loan ngươi ngủ thời điểm, hắn trộm thân ngươi, còn cho ngươi thay quần áo. Mục Loan Loan nhìn mở to mắt to mách lẻo manh manh, buồn cười đem phỉ đi phóng tới trên mặt đất. Đã là thành thân hơn 2 tháng phu thê, theo đạo lý nói tuần trăng mật đều qua, nàng cùng Long tiên sinh lại còn dừng lại ở kéo kéo tay nhỏ là có thể thỏa mãn nông nội thượng. Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm túng, nàng nghĩ chờ Hạ Long đã trở lại nhất định phải hảo hảo thân hắn trong chốc lát tỏ vẻ một chút nàng làm người trưởng thành dũng khí. Huyệt động cấu tạo có điểm kỳ lạ, như là bị người đào ra, liếc mắt một cái là nhìn không thấy bên ngoài, yêu cầu quải mấy vòng. Mục Loan Loan ăn mặc Long tiên sinh quần áo, ném có chút to rộng tay áo, đi rồi mấy chục giây, vén lên vài cái màu sắc rực rỡ mảnh, mới thật sự đứng ở miệng huyệt động. Nay vừa thấy, nàng nhịn không được nhắm mắt lại lại mở. Một tầng nhợt nhạt quần sáng cách trở ở bên ngoài thế giới, cũng cách trở nước biển cùng từ nàng trước mắt dù quá không đếm được loại cá. Mục Loan Loan không nhịn xuống hướng tới quần sáng ngoại vươn một ngón tay, cỡ lạc mở sóng gợn, ngón tay thượng là thực trọng thủy áp cùng ở mức cảm. Này, Long tiên sinh đây là đem nàng đưa tới đáy biển sao? Nhưng là đáy biển như thế nào sẽ như vậy lượng? Mục Loan Loan cúi đầu, có thể thấy huyệt động bên ngoài trên bờ cắt lóe thâm thâm thiển thiển quần sáng, bất quá này đó cá lớn lên đều rất có biển sâu cá đặc điểm, xấu thực. Thấy một con hình thù kỳ quái đầy miệng răng nanh cá mới từ huyệt động du quá liền ở nàng trước mặt biến thành cá sống cắt lát Mục Loan Loan. Một con tái nhợt mảnh dài bàn tay phủi đi nước biển, đem xấu xấu cá sống cắt lát ghét bỏ lộng tới một bên. Long tiên sinh trần trùi thượng thân, trên trán long rắc cùng mao nhung lô thai đều thu lên, chỉ hạ thân là một cái thật dài long đuôi. Mục Loan Loan lần đầu tiên thấy hắn đem tóc dài buộc chặt lên, thật dài đuôi tóc ở trong nước bay. Nhưng riêng để lại hai lũ ra tới, phiêu ở bên thai che đậy một ít còn không có hoàn toàn tiêu tán nguyền rủa ấn ký, là một cái thực sẽ trang điểm chính mình long nhãi con. Ngực hắn miệng vết thương đã hảo, cách hơi nước chỉ có thể thấy thon chắc hữu lực vòng eo thượng phù một tầng nhợt nhạt vết sẹo, trong tay hắn xách theo một cái túi càn khôn, bên trong căng phòng không biết trang cái gì. Long tiên sinh đạm mạc tầm mắt quét tới, thấy nàng thời điểm nùng mặc trong mắt lóe ánh vàng rực rỡ quang. Mục Loan Loan chỉ thấy hắn thiếu tiểu nhọn nhọn long đuôi đong đưa, giống một cái hoa nước sôi sóng mỹ nhân long, chỉ ngay lập tức, liền tới rồi nàng trước mặt. Chương 88-88 con rồng. Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh thật dài tóc đen ở nước gợn trung bay, vẽ ra sâu cạn không đồng nhất dấu vết, hơn nữa hắn kia một trường tuấn tú tái nhợt khuôn mặt, nhưng thật ra có vẻ như là một cái thập phần yếu ớt tinh xảo mỹ nhân long. Hắn đến gần rồi chút. Mục Loan Loan mới thấy rõ trên người hắn còn phù một ít không rõ ràng vậy, xét qua loang lổ quang điểm thời điểm, chiết xạ ra đẹp màu sắc rực rỡ. Nay hẳn là một bộ thực duy mỹ hình ảnh. Nàng thấy Long tiên sinh lược thâm thúy mi cung hạ ngưng tụ nhạt nhẽo lại nùng liệt vui sướng, trong mắt là giống ngôi sao giống nhau kim mang, hắn chiều nàng vươn cánh tay dài, cách khác sâu nước biển, động tác ưu nhã, hình như là đồng thoại nhân ngư vương tử, muốn đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Mục Loan Loan có điểm cầm lòng không đậu duỗi tay đặt ở trên quần sáng, đáy lòng khó được dâng lên một ít chờ mong tình tố, trái tim nhảy đến lượt mau, chờ này biệt nữ long chờ hạ cùng nàng tới một cái thập phần lãng mạn lại lần nữa tương lộ. Sau đó nàng liền đầy cõi lòng chờ mong thấy, cái kia long, không biết nghĩ tới cái gì, thân thể cứng đờ một cái trước mắt, lặng lẽ nâng đen nhánh mặt mày nhìn nàng một cái, thiếu một ít chút long đuôi ngăn, lại du tẩu. Mục Loan Loan. Mục Loan Loan. Nàng mặt vô biểu tình thu hồi tay, đứng ở cửa động đợi một lát, mới lại thấy Long tiên sinh. Hắn cùng vừa mới không có gì biến hóa, chính là trên người khoác một kiện quần áo, rất dài, đem nửa cái đuôi đều che khuất cái loại này. Lần này hắn như cũ dùng một loại thực lãng mạn lên sân khấu phương thức chiều nàng bơi tới, Mục Loan Loan lại cảm thấy nội tâm không hề dao động, như vậy lãng mạn thời khắc, này Long lại nhớ thương không thể trần trụi ở nàng trước mặt xuất hiện sao. Mục Loan Loan có điểm dở khóc dở cười, thấy mỗ long phá vỡ quần sáng, ở nàng trước mặt biến trở về hình người, trường bào vừa lúc che đến hắn đầu gối dưới bộ phận, kín mít, lộ ra rắn chắc cẳng chân cùng một đôi chân to. Hắn tóc ướt rầm rề, tóc mái rán ở gò má thượng, sắc mặt có chút tái nhợt, môi mỏng nhấp, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tỉnh. Lược khàn khàn thanh âm ở trống trải huyệt động chung, mang theo một tia hồi âm, âm cuối lại rõ ràng hơi hơi dơ lên, bán đứng hắn tâm tình thực tốt sự thật. Ân. Mục Loan Loan lên tiếng, tầm mắt từ trên người hắn đảo qua, một chút có điểm thẹn thùng hơi cúi đầu. Này Long Nha. Này quần áo xuyên giống như còn không bằng chân trụi. Nàng chỉ là không cẩn thận quét đến, liền cảm thấy vừa mới biến mất lãng mạn toàn bộ đều biến thành liêu nhân ái mội hơi thở. Màu xanh biển trường bào dán ở hắn trên người, phát họa ra so nàng thấy quá vô số lần trần trụi đẹp cơ bụng cùng đường cong, bọt nước từ hắn tinh xảo trên cằm chạy xuống xuống dưới, theo hầu kết một đường hoạt đến nửa mở ra lộ ra nửa cái ngực quần áo. Nắm tay hơi hơi nắm chặt lên, Mục Loan Loan theo bản năng sau này lui hai bước. Này Long như thế nào đột nhiên như vậy phạm quy? Không thoải mái. Long tiên sinh híp lại nổi lên hẹp dài mắt phượng. Tàng khởi bên trong kia ti đối kim long tộc lạnh nhạt sắc ý, thanh âm đều lạnh vài phần. A, Mục Loan Loan lắc đầu, thật dài ống tay háo vội vàng bãi bãi, không có. Nàng cảm thấy này long như thế nào khí chẳng giống như thay đổi, phía trước cái kia anh long đầu, nàng cắn một chút môi, dưới đáy lòng cho chính mình cổ vũ. Ở long tiên sinh trở về phía trước, nàng còn nói muốn bày ra một chút thân là người trưởng thành dũng khí, như thế nào hiện tại như vậy mất mặt. Long tiên sinh không yên tâm tiến lên một bước, Mục Loan Loan lại lui về phía sau hai phần, thẳng đến sống lưng để thượng hơi có chút lạnh leo vách đá. Nàng thanh tỉnh vài phần, nghĩ hiện tại nhiệt độ không khí còn có chút lạnh, Long tiên sinh còn ướt đẫm. Mục Loan Loan chạy nhanh từ giới tử trong không gian móc ra một cái khăn đưa cho hắn, mau lau lau. Ân. Long tiên sinh tiếp nhận khăn, còn dính bọt nước bàn tay đụng chạm đến nàng ngu bàn tay, lưu lại ướt rầm rề ái mộ dấu vết. Nàng giống bị năng một chút, lùi về tay. Long tiên sinh cũng không hảo đi nơi nào, lỗ thai hắn lặng lẽ đỏ hồng, ra vẻ bình tĩnh xoa trên mặt bọt nước. Phu nhân ngủ đã nhiều ngày, hắn nhận chủ truyền âm lệnh, lại đào vong hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được một chỗ hơi chút an toàn một ít địa phương, tới gần vực sâu, trường rất nhiều âm u sinh vật, là các tộc không muốn tới địa phương. Mỗi lần nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt, nhắm mắt lại không hề có sức sống ngã vào chính mình trong lòng ngực bộ dáng. Hắn liền khắc chế không được đáy lòng sát ý. Những cái đó từ nàng đi vào hắn bên người sau, gần như hoàn toàn thu liệm âm u lại tại đây mấy ngày gần như hoàn toàn bùng nổ, giống như hắn thế giới lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch hắc ám. Thậm chí, hắn tưởng, nếu nàng đã xảy ra chuyện, như vậy hắn có thể kéo khắp đại lục cùng nhau hủy diệt, đây là hắn phía trước 100 nhiều năm long sinh nhất am hiểu sự tình. Cũng may, nàng không có việc gì. Long tiên sinh chịu đựng đáy lòng rung động, thật cẩn thận tàng khởi những cái đó đáng sợ ý niệm, chỉ là như nàng hy vọng bộ dáng, an tính xoa dính bọt nước đầu tóc. Mục Loan Loan cắn cắn môi, rất muốn tiến lên hôn môi hắn, nhưng chạm đến Long tiên sinh dính hơi ẩm đường cong đẹp cổ, rốt cuộc vẫn là túng. Tuy rằng này Long giống như thật sự ở dụ hoặc nàng. Mục Loan Loan sờ sờ mặt, từ giới tử trong không gian cầm hai kiện quần áo đưa cho Mỗ Long, ngươi trước thay quần áo, ta đi trước bên trong chờ ngươi đi. Long tiên sinh nghe được nàng lời nói, đối thượng Mục Loan Loan thẹn thùng né tránh đôi mắt, trong lòng nắm thật chặt, xem nàng như vậy thẹn thùng, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ. Hắn theo bản năng duỗi tay giữ nàng lại thủ đoạn, lông mi rào rạt, nhưng thật ra hai thanh mềm mại bàn trải, thanh âm nhẹ xuống dưới, ngữ khí hơi có chút ủy khuất, đừng đi. Mục Loan Loan tâm một chút liền mềm, nàng ngẩng đầu xem hắn tái nhợt gò má, kia, ta đây bối qua đi, ngươi mau chút đổi. Môi nhấp nhấp. Mỗ Long nhiệt độ cơ thể cũng dần dần bay lên. Ở phu nhân mặt sau thay quần áo, có tính không quang minh chính đại ăn đậu hủ. Long cũng có chút choáng váng, hắn nhớ rõ trước kia những cái đó Long nói qua, là một cái thành niên Long, đôi khi là yêu cầu chủ động. Tuy rằng hắn có rất nhiều đồ vật đều yêu cầu học tập, ở như vậy hoàn cảnh chung cũng không thích hợp cùng phu nhân làm một ít xấu hổ sự tình, chính là, chỉ là hôn môi nói. Hắn có phải hay không hẳn là lấy ra một ít thành niên Long hẳn là có dũng khí. Hơi có chút chống trải huyệt động, vải dệt ma sát ra ái mội thanh âm, Mục Loan Loan cảm thấy chính mình đợi gần như nửa cái thế kỷ như vậy dài lâu, phía sau thanh âm mới dần dần bình ổn. Hẳn là hảo. Mục Loan Loan duỗi tay đè trên mặt lan tràn ra nhiệt độ, còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm thấy thủ đoạn bị chế trụ, một đạo có chút lạnh lẽo hơi thở dán lên nàng sống lưng. Dư quang thoáng nhìn Mỗ Long xinh đẹp mắt cá chân, bên thai chuyển khai năng người hô hấp. Phu nhân. Long tiên sinh nhẹ nhàng nghiệm, giống như dùng hết thành niên long dũng khí, nửa ngày nghẹn ra tới hai chữ, thân thân. Hắn một đôi chọc lỗ thai cầm lòng không đậu run lên ra tới, một trương khuôn mặt tuấn tú hồng thấu. Mặc kệ hắn trong lòng lại nghĩ như thế nào chiếm hữu, hành động thượng lại như cũ giống như một cái ấu trĩ thịt kho tàu long, thậm chí, chỉ là chủ động một hồi, liền sắp nhiệt đến tại chỗ tự cháy. Mục Loan Loan xoay người, đối thượng hắn một đôi như mực đôi mắt, thiển sắc môi, không có lại do dự, đáy lòng mạo thượng một cổ hỏa, nàng khó được muốn bá đạo một hồi, đối mặt kiều long thỉnh cầu, đem long thân vượng. Hạ quyết tâm, Mục Loan Loan trở tay chế trụ long tiên sinh thủ đoạn, một tay cẩn thận ấn hắn ngực, đem long áp đến góc tường, nhón mũi chân nhắm mắt lại, một đợt thao tác nước chảy mây trôi, dùng sức hôn lên đi. Chỉ là, xúc cảm giống như có điểm không đúng. Mục Loan Loan tim một ngụm liền chạy nhanh rơi xuống đất, bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, nàng cảm giác không thật là khéo mở bừng mắt, thấy diện than một khuôn mặt giống như vừa mới không cười long tiên sinh, ngón cái xẹt qua có điểm hưởng cảm. Mục Loan Loan, nàng túi đầu, trong lúc nhất thời muốn đào cái động chui vào đi ý tưởng đều có, gò má năng kinh người, quả thực sắp bị chính mình mất mặt ném khóc. Hơi lạnh bàn tay nâng lên nàng gò má, long tiên sinh run rẩy lỗ thai quòng lưng. Học nàng bộ dáng, ở nàng trên trán dùng sức đi một ngụm, sau đó mới hơi hơi quay đầu đi, thân tới rồi. Hắn biệt nữ an ủi nàng, ấm kỳ cục. Mục Loan Loan một chút bật cười, không hề ngượng ngùng, nhẹ nhàng đem đầu để thượng hắn ngực, Long tiên sinh. Ân. Long tiên sinh. Ở. Long tiên sinh. Ân. Người thật tốt. Ân. Một người một con rồng nhị vai trong chốc lát, mới lại về tới huyệt động chỗ sâu trong. Manh manh thực nghe lời trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, mau mau cởi rất nhiều. Mục Loan Loan đem đại phì đi bế lên lên đặt lên bàn, xoa xoa nó đầu, phía sau tự giác bị bỏ qua mổ long rất là an vị vươn cánh tay dài, đem vẫn luôn xách theo túi đưa tới nàng trước mặt. Đây là cái gì? Mục Loan Loan có điểm tò mò, mới vừa tiếp nhận mở ra vừa thấy, một cổ khó có thể miêu tả hương vị liền tràn ngập mở ra. Không phải xú vị, nhưng cũng không hương. Hôn tạp ở bên nhau, thực kỳ diệu. Nàng thích đứng 2 giây, mới hướng trong xem bên trong đồ vật, là một đoàn nửa trong suốt màu xanh lục đồ vật, tê ở bên nhau, lớn lên xấu xấu, nàng mới tiếp nhận tới, kia đồ vật liền giật giật. Mục Loan Loan xem ra đầu tê dại, sắc mặt một bạch, thiếu chút nữa không đem cái túi ném đến trên mặt đất. Long tiên sinh xem nàng sắc mặt không quá đẹp, đem cái túi nhỏ lại cầm trở về, là đồ bổ. Người ăn thực hảo. Mục Loan Loan cả người run run, co rúm lại một chút, ta ăn đan dược thì tốt rồi. Nàng giọng nói rơi xuống, liền cảm thấy Long tiên sinh có điểm trầm mặc, thật vất vả toát ra tới lỗ thai cũng có chút buông xuống. Nàng còn tưởng rằng có phải hay không bởi vì hắn tìm đồ bổ tìm thật lâu, chính mình không ăn hắn sẽ có chút không cao hứng, vội vàng sửa miệng, ta ăn cũng đúng. Ăn ngon sao? Nhưng nàng nói xong, Long tiên sinh lỗ thai ngược lại rũ xuống đi càng nghiêm trọng. Là thật không tốt ăn sao? Mục Loan Loan thử thăm dò hỏi. Không có. Mục Loan Loan mặc một cái trước mắt, nàng nhớ rõ lần trước lại chờ Long tiên sinh trở về thời điểm nàng luyện chế rất nhiều, trừ bỏ cấp tông thúc cùng tử huynh, hẳn là còn dư lại không ít, hơn nữa phía trước Long tiên sinh cũng mang về tới rất nhiều. Ta Long tiên sinh rất là tự trách, ăn xong rồi. Mục Loan Loan. Nàng nhìn hắn rũ xuống tới lô thai, này đại Long à, cùng kia chỉ tiểu Long trùng hợp lên. Rõ ràng đã từng cường đại quá, hiện tại lại như cũ yêu cầu vì đan dược cùng đồ ăn phát sầu. Bất đồng chính là, lúc này đây, nàng rốt cuộc sẽ không như vậy vô lực, cũng rốt cuộc không hề là hắn thế giới người đứng xem. Ở tương đồng khốn cảnh chung, nàng có thể đứng ở hắn bên người, đói khát cùng nhau, rét lạnh cùng nhau, đào vong cùng nhau, nếu là bất hạnh, tính cả mai một tử vong, cũng có thể cùng nhau. Còn có thể luyện. Mục Loan Loan nhẹ giọng nói. Lộ ra tươi cười, có thể luyện rất nhiều rất nhiều. Nàng nói, không đợi đến Long tiên sinh nói chuyện, liền thấy bãi ở một bên truyền âm lệnh sáng lên. Trái tim đột nhiên chặt lại, nàng có chút khẩn trương nhìn mắt sắc mặt cũng trầm xuống dưới Long tiên sinh. Bọn họ hiện tại, hẳn là còn tính an toàn đi. Chương 89-89 con rồng. Nàng hơi có chút vô thố, bị hắn xem ở đáy mắt. Trang đồ bổ túi bị đặt ở trên bàn, Long tiên sinh vươn mặt khác một con bàn tay to. Lỗ thai run lên một chút, đem tay nàng cầm. Cứ việc ngâm quá lạnh băng nước biển, hắn nhiệt độ cơ thể như cũ rất cao, đại trưởng nắm nàng, có có loại nói không nên lời ấm áp. Mục Loan Loan an lòng rất nhiều, đi theo hắn, đi tới mép giường. Truyền âm lệnh thanh âm vang lên, là Ngao Khâm hơi có chút mỏi mệt thanh âm, khắp nơi cấm địa đã điều tra quá, đều không ở, có hay không trưởng lão có thể cung cấp một ít manh mối. Nàng lòng có điểm run, ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn mang theo tinh tinh điểm điểm nguyền rủa ấn ký sườn mặt là lãnh ngạnh đường cong, nhận thấy được nàng tầm mắt, lại ở ánh mắt nhìn phía nàng thời điểm một chút mềm mại xuống dưới. Thừa băng sơn ấm dương, nàng không có khắc chế, chiều nàng long lộ ra một cái tươi cười, giật giật tay, cùng hắn không tiếng động 10 ngón tay đan vào nhau. Long tiên sinh đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, có chút thẹn thùng mí môi, gắt gao bàn tay. Biên cảnh có lẽ có thể điều tra một chút. Một đạo thanh âm vang lên, trước kia cô Nhi Long là đang tới gần đặc thù sinh mệnh liên minh địa phương lớn lên, sau lại đã xảy ra một chút sự tình. Người nói chuyện mơ hồ một chút nội dung, Mục Loan Loan cũng cảm thấy Long tiên sinh méo chính mình tay rào nhiên khẩn một chút, nàng ngực đau xót, chỉ có thể hồi nắm lấy hắn. Sau lại bên kia đã bị phòng, còn thiết trí cái giới. Hắn nói xong, liền truyền đến một đạo chói hai tiếng cười. Bạch Huyễn, kia kết giới lục giai hậu kỳ, đánh vỡ rất khó đi. Kim Viêm, ta chỉ là đưa ra ta kiến nghị. Truyền âm lệnh thanh lãnh thanh tuyến mang theo một tia tức giận. Ha ha. Kim Viêm cười nhạo một tiếng, giống như còn muốn tiếp tục, lại bị Ngao Khâm đánh gãy. Hảo. Hắn nghe tới thập phần mỏi mệt, các ngươi nhị long đều là ta thanh long tộc ở Kim Long tộc cùng Bạch Long tộc đại biểu, cộng đồng tham dự bao vây tiêu trừ kế hoạch. Liền không cần đem tư long ân oán mang vào được. Bọn họ lại đối với vấn đề này thảo luận một chút, truyền âm lệnh liền lại tối sầm xuống dưới. Huyệt động cũng lập tức an tĩnh xuống dưới, Mục Loan Loan nghĩ đến phía trước những cái đó long đối long tiên sinh làm sự tình, liền nhịn không được sinh khí. Nhưng hiện tại, long tiên sinh hẳn là so nàng càng khổ sở đi. Rốt cuộc, những cái đó là hắn nhất không muốn đi hồi ức quá khứ. Mục Loan Loan nghĩ muốn như thế nào an ủi long tiên sinh. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào mở miệng. Mà bên kia Long, lại không phải khổ sở, mà là ở lo lắng. Hắn là một cái cô nhi Long sự tình cứ như vậy bị này đó Long cấp nói ra. Cứ việc nội tâm biết phu nhân cũng không sẽ ghét bỏ hắn sinh ra, Long tiên sinh vẫn là có chút mẫn cảm. Hắn khỏe môi áp lực, một đôi bàn tay to đã bắt đầu dần dần phát run. Một người một con rồng đối mặt truyền âm lệnh đứng, bàn tay giao điệp, an tĩnh hồi lâu. Long tiên sinh. Phu nhân, một người một con rồng đồng thời mở miệng, một cái ngẩng đầu, một cái cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh có chút vô thố ánh mắt, vốn lượn mà qua một tia chưa kịp che giấu cố chấp chiếm hữu dục, dừng ở nàng đáy mắt, quả hắc hàng mi dài run rẩy, ý đồ che giấu. Ngươi nói. Long tiên sinh ngữ khí nhẹ nhàng, mắt lạnh trầm thấp. Mục Loan Loan đột nhiên liền không khẩn trương. Nàng nghĩ phía trước chính mình không thân đến Long tiên sinh thời điểm, kia Long vụng về che giấu biện pháp. Cong cong khỏe môi, Long tiên sinh. Nàng có thể cảm giác được, hắn lòng bàn tay hãn. Ta đói bụng. Mục Loan Loan thấy hắn hơi hơi chớp động đôi mắt, hình như là ở kinh ngạc nàng không có ghét bỏ hắn là cô nhi Long thân phận giống nhau. Nay buồn Long nha, vì cái gì đến bây giờ lúc này, vẫn là như vậy không tự tin. Đói bụng. Mục Loan Loan lại lặp lại một lần. Thẳng đến Long tiên sinh rũ xuống tới lỗ thai lại khôi phục một ít độ cùng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long tiên sinh dừng một chút, không nhìn xuống, xoay người, ngón tay thon dài vén lên nàng bên mái một lọn tóc, đáy mắt nhộn nhạo nói không rõ tình tố, đi ra ngoài ăn. Mục Loan Loan. Mục Loan Loan. Chờ hạ, nàng có phải hay không nghe lầm? Đi ra ngoài ăn. Đi chỗ nào, ăn cái gì? Mục Loan Loan mày nhảy hạ, có điểm bất đắc dĩ. Long tiên sinh, nơi này là đáy biển sao? Ân. Hắn một cái tay khác gãi gãi mặt, ta sợ ngươi cảm thấy quá hắc, thả một ít sáng lên đồ vật. Mục Loan Loan. Nàng có điểm muốn cười, nhìn này yên lặng bố trí huyệt động như là Úc Đồng cô nương giống nhau Long, nhịn không được kéo kéo chính mình trên người to rộng ống tay áo, đỏ mặt hỏi, Long tiên sinh, cái này quần áo. Cái này thiển màu đen quần áo, mặt trên dùng chỉ vàng phát họa hoa văn, là hắn không sai. Long tiên sinh một chút liền đỏ, mặc dù là hắn như vậy định lực, giáp mặt bị phu nhân mang theo chút e lệ ánh mắt hỏi vì cái gì trên người nàng quần áo biến thành chính mình loại này vấn đề, rốt cuộc không có thể như cũ vẫn duy trì diện than lạnh nhạt cao lánh Long thiết. Vì thế Mục Loan Loan liền thấy này vô sỉ Long mím môi, ô hế. Mục Loan Loan. ta quần áo đều ô uế. Nàng đi thời điểm mang theo vài bộ, như thế nào sẽ đều ô uế? Hơn nữa Long Tiên Sinh nơi đó không phải còn có rất nhiều tử vong thẩm mỹ váy sao? Long Tiên Sinh run run lỗ thai, ân. Hắn trong lòng nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điểm ủy khuất nói, bị manh manh dâm ô uế. Mục Loan Loan, ngươi lại không thích sáng lấp lánh. Long Tiên Sinh cái này là thật sự ủy khuất. Thời gian chảy ngược, trở lại Long Tiên Sinh nôn nóng ôm Loan Loan đi vào nơi này thời điểm. Huyệt động nguyên bản cái gì đều không có, hắn biến thành nửa hình rồng, đem người đặt ở thô tráng nửa thanh long đuôi thượng, một chút chữa trị nàng kinh mạch, đan dược cũng là lúc này bị hai người ăn xong. Lúc sau phu nhân tình huống ổn định một ít, hắn liền đem huyệt động bố trí lên. Nhưng tự cấp nàng thay quần áo thời điểm, bởi vì thực khẩn trương cùng một ít khắc nguyên ký hiệu nam nhân, Mục Loan Loan vốn dĩ vài món bị hắn xả hỏng rồi. Long vốn dĩ tưởng cấp phu nhân xuyên sáng lấp lánh. Kết quả không biết có phải hay không hắn thẩm mỹ cấp Mục Loan Loan để lại nghiêm trọng bóng ma, sắp tới đem thân khoác cầu vồng thời điểm. Hắn nghe thấy nàng tiểu tiểu thanh oán giận, vấy, không thích. Long Tiên Sinh tay dừng lại, một viên pha lê tâm nát một nửa. Một nửa kia bị vậy làm phu nhân xuyên hắn quần áo cái này tà ác ý niệm cấp mạnh mẽ cứu lại trở về. Thậm chí, ở đùa nghịch hắn tiểu phu nhân thời điểm, kia một kia ủy khuất, cũng đều biến thành vô pháp nói rõ vui sướng. Chỉ là, Long Tiên Sinh thấy Mục Loan Loan lóe ấy náy hai mắt, đáy lòng lại vạn phần vô sỉ ghét tân tiểu kỹ xảo. Kỳ thật, sáng lấp lánh cũng còn khá xinh đẹp. Mục Loan Loan mạnh mẽ an ủi mỗ long, chịu đựng bạo lều cảm thấy thẹn tâm. Nhưng là ta càng thích xuyên ngươi. Nàng thấy Long Tiên Sinh trong nháy mắt sáng lên tới hai mắt, đột nhiên có một loại chính mình cho chính mình đào hố to ảo giác. Đi. Có điểm thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mục Loan Loan bị hoảng sợ, nàng vội vàng buông ra mô long, chiều phìm đi nhìn lại. Chỉ thấy Long Tiên Sinh phía trước đặt ở trên bàn cái túi nhỏ bị muốn ăn từ từ tăng trưởng mau đi thông minh mở ra, bên trong nửa trong suốt màu xanh lục vật thể lăn đến trên bàn. Bên cạnh bộ phận có một cái nho nhỏ dấu răng. Rõ ràng là bị ăn vụng, mà giờ phút này ăn vụng Mao Ti đang ở trên mặt đất điên cuồng quay cuồng. Ti, ti ti. Quá, quá khó ăn. Manh manh hối hận, ti sai rồi, ti về sau không bao giờ ăn vụng. Mục Loan Loan nhìn bộ dáng của hắn có điểm buồn cười lại có điểm nghĩ mà sợ. Long Tiên Sinh mang về tới đồ bổ lại là như vậy khó ăn sao? Nàng tiến lên hai bước, móc ra một viên bích tinh thảo hạt giống. Nhanh chóng đào tạo một gốc cây nhị giai linh thực, đặt ở manh manh trước mặt. Đi! Loan Loan thật tốt! Manh manh ôm lấy tay nàng, đại cuộn sóng mắt mau nhung đầu to nhiệt tình cọ cọ tay nàng, đem Mục Loan Loan làm cho ngứa. A một đạo lạnh lùng thanh âm bay tới, Mục Loan Loan quay đầu lại, thấy mổ long chẳng hề để ý đừng qua đầu, một bộ ta một chút đều không muốn ăn một chút đều không có biến thành tranh long bộ dáng. Nàng cười một chút. Nghĩ thầm Long Tiên Sinh thật sự vẫn là một cái ấu trí long, cư nhiên sẽ cùng vừa mới khai linh trí manh manh so đo. Ti. Tiếp đi. Mao Ti nhiệt tình nhìn nàng, tiếp đi kêu, nói một ít tự tin tràn đầy giống như nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Ti về sau nhất định sẽ biến so long còn đại, so long còn mạnh hơn, sau đó đem hư long đều đả đảo. Làm Loan Loan vẫn luôn cấp ti làm tốt ăn. Hảo A. Mục Loan Loan xoa xoa nó ngốc mau. Ta đây chờ manh manh biến đại, trở nên rất mạnh, đem ác long đều đả đảo. Nàng cũng có chút chờ mong, nếu có thể hay không có một ngày, có thể thấy manh manh bình an hỉ nhạc lớn lên, trưởng thành thành trên mảnh đại lục này tiêu sái phiêu giật bạch phượng. To rộng hữu lực lông cánh triển khai, lửa quang, nghịch phong, phía sau đi theo bảy màu hồng. Cứ việc nó hiện tại, còn chỉ là một con phì phì đi đi cờ vê đúc cờ. Đi. Muốn ước định. Tiệp đi vươn biến đại rất nhiều nhưng như cũ không tính rất lớn cánh, y đồ ôm lấy tay nàng. Hảo. Mục Loan Loan mặt mày chi gian tràn đầy ôn nhu, nàng nhìn lông xù xù đi, vươn tay, cùng nó vô tay. Đi. Đi nhất định hội trưởng đại vê đút. Phu nhân. Long Tiên Sinh lược khàn khàn thanh âm đem Mục Loan Loan từ trong ảo tưởng xả trở về hiện thực. Hiện thực chính là, sẽ cùng một con ti ghen đấu trí lòng, ở nàng không chú ý thời điểm. Đem đồ bổ lấy ở trên tay, rất là an vị trào phúng Mao Ti an vụng hành vi, đồ bổ bên trong mới ăn ngon. Tái nhợt bàn tay to xé rách kia một đoàn nửa trong suốt màu xanh lục sắc ngoài, nhanh chóng đem bên trong một đoàn nhão dính dính màu trắng viên châu lấy ở trên tay, lại đây. Mục Loan Loan. nàng không quá muốn ăn có thể sao? Ăn ngon. Long tiên sinh hơi hơi gục đầu xuống, phảng phất ở rào biện. Thấy Mục Loan Loan hơi có chút thất ngữ bộ dáng, Long tiên sinh rốt cuộc lùi bước, ngươi một nửa, ta một nửa. Xem hắn như vậy kiên định, Mục Loan Loan cũng có chút tâm động. Long tiên sinh mặt không đổi sắc đem kia đoàn thoạt nhìn không thế nào mỹ rượu đồ vật hàm một nửa ở thiện phấn giữa môi, như mực mắt phượng nửa thẹn thùng nhìn nàng. Quá mức. Mục Loan Loan chiều hắn đi rồi hai bước, trên eo truyền đến một cái sức kéo, nàng bị kéo đến trong lòng ngực hắn, trên môi dán lên một cái lạnh băng đồ vật, hôn tạp có điểm nóng cháy đồ vật, lập tức hoạt tới rồi nàng trong miệng. Chương 90-90 con rồng. Cánh môi đụng chạm, dính dính đồ bổ, toàn bộ đều tê tới rồi nàng trong miệng. Mục Loan Loan hơi mở lớn đôi mắt, nhìn Long tiên sinh nhanh chóng bung lòng ra nàng, đại trưởng che lại rõ ràng hồng thấu gò má, mắt phượng e lệ lại có mang theo điểm tiểu đắc ý. Khó có thể miêu tả vị ở môi răng chi gian tràn ngập hai, có điểm xú xú lại có điểm hương hương, hoặc lưu lưu nhưng là lại có điểm giòn, nuốt xuống đi sau Mục Loan Loan cả người đều không tốt. Từ đan điền nổi lên một cổ hỏa, phía trước bị chấn đoạn kinh mạch truyền đến mơ hồ toan sảng cảm. Mục Loan Loan chịu đựng cả người tê dại cảm giác, đánh vài cái dùng mình. Chờ đến nàng thật vất vả khôi phục lại, chuyện thứ nhất không phải đi tìm Mỗ Long tính sổ, mà là vội vàng móc ra một viên hạt giống luyện chế một quả nhị giai bích tinh thảo trái cây, một hơi đem bên trong lược chua xót nước trái cây đều uống lên, mới cảm thấy miệng hơi chút hảo một ít. Đi! Như thế nào lạ? Manh manh cũng mỹ tư tư ăn xong rồi một viên bích tinh thảo trái cây, cọ cọ Mục Loan Loan chân. Xem nàng vẻ mặt khổ sở, còn tiến lên an ủi hai tiếng. Mục Loan Loan nước mắt đều mau ra đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Long tiên sinh sẽ vì làm nàng nuốt vào hương vị thực tốt đồ bổ, cố ý dụ hoặc nàng. Nay Long thật là thay đổi, trước kia hắn đều sẽ không. Có lẽ là nàng tầm mắt quá mức ai hoán, Long tiên sinh cũng có chút ngượng ngùng, thấy nàng hồng hồng khỏe mắt, thanh âm không giống phía trước như vậy thanh lãnh, phu nhân. A Mục Loan Loan nâng nâng mắt, ăn ngon. Long tiên sinh. Mục Loan Loan vốn đang cho rằng này Long thông suốt, trong lòng còn có điểm điểm chờ mong, hiện tại xem ra, căn bản chỉ là tiểu Long nhãi con thủ đoạn, muốn nàng ăn xong cái kia khó ăn đồ bổ. Bất quá nàng biết hắn là vì nàng hảo, cũng không có đặc biệt sinh khí, ngữ khí nhu hòa một chút, vừa mới cái kia là cái gì. Long tiên sinh lập tức bắt được phu nhân cấp bậc thang, đỏ mặt run rẩy lỗ thai, chiều nàng vươn tay, ta dẫn ngươi đi xem. Mục Loan Loan thấy hắn thật dài lông mi giống hai thành cây quạt nhỏ, cũng có chút tâm động, nhưng là bên ngoài. Bên ngoài là đáy biển, nàng chỉ là một cái tam giai tu sĩ, còn không có biện pháp rửa làn da hô hấp, lại nói nàng thân thể cường độ rất kém cỏi, nhất định sẽ bị nước biển đè dẹp lép. Môi mỏng ngậm một mạt nhợt nhạt ý cười, Long tiên sinh đi đến nàng trước mặt, ở Mục Loan Loan trong ánh mắt, lần đầu tiên không hề do dự đem đoạn giác lộ ra tới. Hắn à, trước kia là sợ nàng sợ hãi. Sau lại là sợ nàng ghét bỏ, lại sau lại, là sợ nàng cảm thấy xấu. Chính là mấy ngày nay tới giờ, nàng là cái dạng gì người, hắn đã cũng đủ rõ ràng. Nếu là nói, hắn còn ở lo lắng chút cái gì, còn ở sợ hãi chút cái gì. Đó chính là hắn cặp kia dính đầy máu tươi tay đi. Đoạn rất long rắc chậm rãi tản mát ra ánh nhuận ánh sáng, hắn đứng ở Mục Loan Loan trước mặt, xinh đẹp mí mắt che khuất đen nhánh con ngươi che giấu cảm xúc. Hơi có chút lạnh băng xúc cảm để ở trên trán, Mục Loan Loan thấy nàng bị khắc sâu khắc ở hắn đáy mắt, quanh thân là một vòng ôn nhu bạch quang. Thật giống như, nàng ở sáng lên giống nhau. Cái này nhận chi là Mục Loan Loan xấu hổ đến hoảng, nàng chậm rãi phiêu ở giữa không trung, trên người là một cái trong suốt, cơ hồ đụng vào không đến quan màng. Đi! Loan Loan bay lên tới rồi. Mục Loan Loan thử duỗi duỗi tay cánh tay, có thể cách quan màng đụng phải Long tiên sinh cánh tay. Vẫn là có rõ ràng xúc cảm. Nhưng nàng khống chế còn không phải thực hảo. Lần này quang màng cùng phía trước Long tiên sinh làm ra tới linh khí cháo thực bất đồng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vừa động là có thể vẽ ra rất xa, như là một cái không có cách nào khống chế hành động tiểu manh nữ. Ta mang theo ngươi. Châm thấp từ tính ở bên thai vang lên, Mục Loan Loan nhìn Long tiên sinh chớp con mắt, ta trước thay quần áo. Mục Loan Loan. Này Long, là nói, làm nàng né tránh một chút. Hắn muốn bắt đầu chơi lưu manh sao? Sớm biết rằng còn muốn đi ra ngoài, vừa mới liền không nên làm hắn thay quần áo cờ vê đúc cờ. Mục Loan Loan tận lực đi xem nhẹ những cái đó mang theo ái muội thanh âm, thẳng đến thủ đoạn bị nhẹ nhàng chế trụ, nàng còn không có tới kịp bối quá thân, liền phát hiện bao vây lấy chính mình quang màng lập tức tối sầm lên, thị giác bị cướp đoạt, làm nàng có điểm vô thố. Long tiên sinh, ta ở. Thủ đoạn bị chế trụ, bên hai truyền đến ti ti có điểm nôn nóng đuổi theo thanh. Thân thể không chịu khống chế hoạt động hồi lâu, Mục Loan Loan có một loại bay lượn cảm giác. Rầm. Vào nước thanh âm rõ ràng, nàng cảm thấy chính mình đang ở cấp tốc đi qua, trừ bỏ Long tiên sinh chế trụ tay nàng xúc cảm rõ ràng, còn có lược lạnh leo ướt át. Nàng cảm thấy chính mình giống như cả người đều ngâm mình ở mùa hè hơi lạnh trong nước, làn váy bay, ngẫu nhiên sẽ chạm vào một ít xúc cảm kỳ lạ đồ vật. Quang màng dần dần sáng lên, Mục Loan Loan dần dần thấy rõ trước mặt hết thảy. Thâm lam lạnh leo nước biển, không biết từ chỗ nào truyền đến từng sợi âm quang, tính thượng là xinh đẹp màu sắc rực rỡ bầy cá từ trước mắt du quá, bị nhẹ nhàng lại kiên định giữ chặt tay, còn có. Nổi tại nàng đối diện mặt, tóc đen thúc, khẽ mỉm cười mỹ nhân long. Mục Loan Loan một chút không có lấy lại tinh thần, thấy hắn hay không che giấu đoạn rắc cùng bị dòng nước đè nặng còn như cũ quật cường phiêu động một đôi chọc lỗ thai, hốc mắt có điểm nhiệt. Nàng như thế nào cảm thấy nàng tỉnh lại sau? Này Long thật giống như đã hiểu rất nhiều, như vậy lãng mạn là muốn làm cái gì? Một cái tay khác biệt nữ gãi gãi nước biển, Mục Loan Loan dơ lên khỏe môi, chỉ nhìn thấy trước mặt này gần nhất càng ngày càng quá mức Long, hướng tới nàng đỉnh đầu chỉ. Là cái gì? Đáy lòng tràn đầy đều là chờ mong, Mục Loan Loan tâm tình nhảy nhót, theo hắn ngón tay chấm đất phương nhìn lại. Từ bọn họ đỉnh đầu, rơi xuống từng đạo sáng lạn màu quang, lọt vào nàng đáy mắt. Thủ đoạn bị buông ra, Mục Loan Loan run rẩy lông mi, nhắm hai mắt lại, chờ này Long cho chính mình tới một cái lãng mạn ôm hoặc là hôn môi. Kết quả nàng đợi nửa ngày, Long tiên sinh vẫn là không có bất luận cái gì động tác, Mục Loan Loan mở mắt ra, treo ở trong nước biển, trước mắt đột ngột xuất hiện một đoàn nửa trong suốt hồng nhạt đồ vật. So nàng vừa mới nuốt vào đồ bổ nhỏ vài lần, bị Long tiên sinh đại trưởng nắm, không cam lòng vặn mẹo. Long tiên sinh một cái tay khác cách quang màng kéo qua tay nàng, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi. Nửa ngày sau, Mục Loan Loan run tâm, thấy hắn ở nàng lòng bàn tay thượng chậm rãi viết. Thực, nhiều, không, hoa dỡ, bổ, phẩm. Viết xong, hắn dừng một chút, chờ mong nâng mặt mày nhìn nàng liếc mắt một cái, phu, người, ngươi, ăn. Thực, hảo. Mục Loan Loan. Nguyên lai vừa mới những cái đó rơi xuống màu quang không phải bởi vì Long tiên sinh riêng chuẩn bị, chỉ là bởi vì bên này là đồ bổ tụ tập địa. Mục Loan Loan nỗ lực bình tâm tĩnh khí, nga. Nàng lần này thật sự sinh khí. Thật sự. Như thế nào hống đều hống không tốt cái loại này. Ở so cực phẩm linh thạch còn ngạnh hạch thẳng long lãng mạn hạ, chúc mừng Long tiên sinh kế phá hư phu nhân trong lòng mỹ nhân ngư vương tử tốt đẹp ảo tưởng sau. Thành công đặt thành đem phu nhân đáy lòng biển sâu lãng mạn đánh nát thành cặn bã hai không thành tiểu. Một người một con rồng ở đáy biển kiếm ăn thời điểm, Cửu Khuynh cũng thuận lợi ở thiết bá dưới sự trợ giúp, liên hệ thượng tông thúc. Mọi người tuyển nhàn tình các gặp mặt. Người nói chính là thật sự. Tông thúc ôm Vân Thẩm, bên người đứng Trần Thúc cùng Hoa Thẩm. Bọn họ trạng thái thoạt nhìn không phải thực hảo, trên người quần áo còn tuy rằng bị linh lực chấn đi cho bụi. Nhưng lên đường quá cấp bị cắt qua ven lại là không có biện pháp làm bộ. Tông Thúc cùng Trần Thúc còn hảo chút, bọn họ là thú nhân da dày thịt béo, vài thiên hợp với lên đường còn tính hảo, Hoa Thẩm thực lực tương đối cường, cũng còn hảo, nhưng thật ra còn không có hoàn toàn khang phục Vân Thẩm. Mấy ngày nay không có đăng dược, vốn dĩ chỉ còn lại có một ít nguyền rủa lại phản công, đem nàng mới khôi phục một ít thiên phú lại hút đi. Là thật sự, Cửu Khuynh ngồi ở bọn họ đối diện, cũng không mang áo choàng. Nàng một đôi câu nhân mắt đào hoa, Trần đại trưởng lão, Hoa yêu thầm thầm, chúng ta cũng không xem như xa lạ yêu. Không nghĩ tới Loan Loan còn nhận thức các người, chúng ta cũng coi như là có duyên. Cửu Khuynh ngữ khi đã xem như thực mềm, thái độ cũng không tồi, chỉ là Hoa Thẩm biểu tình như cũ động lại một chút, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, mới cười khai, Cửu Vĩ Hồ tiểu công chúa, như thế nào, thấy lao thúc yêu, không nói lời xin lỗi. Cửu Khuynh có điểm không quá tự tại, cắn cắn môi, năm đó xác thật là vãn bối không hiểu chuyện. Được, chuyện cũ năm xưa. Trần Thúc vô vô Hoa Thẩm bả vai, không phải ăn ngươi một mảnh lá cây. Hoa Thẩm tức giận chừng hắn một cái, đúng vậy, ăn ta một mảnh lá cây, sau đó không nghĩ tới ta lá cây không phải thoạt nhìn như vậy ăn ngon, chúng độc. Chúng ta đã bị Cửu Vĩ Hồ tộc từ lãnh địa đuổi ra ngoài, ngươi còn nhớ rõ. Nàng nói xong, Cửu Khuynh thật là thập phần xấu hổ, đó là nàng vẫn là một cái tiểu hồ ly thời điểm làm sự tình, lúc ấy Hoa Thẩm, Trần Thúc đều còn thực nhỏ yếu. Hai bên đối diện cười, cũng không xem như mẫn ân thủ. Chỉ là hiện tại, ở có cộng đồng yêu cầu trợ giúp bạn bè điều kiện hạ, một cái lựa chọn buông ngạo khí xin lỗi, một cái còn lại là lựa chọn tính. Kia nhưng thật ra tiện nghi chúng ta, không có các ngươi này đoạn ân oán, ta cùng Vân Nhi còn ngộ không đến Trần Ca đâu. Tông Thúc đánh một cái xóa, việc này liền tính như vậy tạm thời bỏ qua. Đây là nàng để lại cho các ngươi đan dược. Nói khai, hai bên cũng không có gì hảo giấu giếm, Cửu Khuynh đem Mục Loan Loan lưu lại cấp Tông Thúc bọn họ túi càn khôn đào ra tới, còn có cái này. Cửu Khuynh dừng một chút, đem một cái khuyên sắt đưa tới Tông Thúc trước mặt, thiết bá di vật. Cái kia người lùn sau khi chết, nàng vốn dĩ tưởng giúp hắn xử lý hậu sự, nhưng nàng còn không có tới kịp động thủ, từ thiết bá ngực liền bốc cháy lên hỏa, đem cái này người lùn thiêu sạch sẽ, liền cho tàn đều không có lưu lại, chỉ có như vậy một cái khuyên sát. Không khí ngưng trọng rất nhiều, Tông Thúc tiếp nhận túi càn khôn, Vân Thẩm thấy bên trong những cái đó đang ăn dược, ánh mắt chi gian tràn đầy lo lắng. Nha đầu Tông Thúc sửa lại khẩu, quân thượng phu nhân nàng hiện tại còn an toàn sao? Cửu Khuynh dừng một chút thần, có người nọ bồi nàng, hẳn là không có việc gì, ta đi trước. Ở nàng đứng lên thời điểm, Trần Thúc nhàn nhạt nói. Trên người của ngươi có long huyết hương vị, là ngao tuyết huyết sao? Cửu Khuynh bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người dùng lạnh thấu xương tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta nói chuyện đi. Trần Thúc cười tủm tỉm nói. Chương 91-91 con rồng. Ngươi cái mũi cũng thật đủ linh. Làm sự bị phát hiện. Cửu Khuynh đảo cũng không có trực tiếp trở mặt, dứt khoát hào phóng thừa nhận, lại ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, tưởng nói chuyện gì. Trần Thúc cười cười, ta nhớ rõ, đời trước yêu vương bị tiểu tiền phu quân đả thương sau thực lực đại hàng, hiện tại đại lý yêu vương hình như là các ngươi cửu vĩ hồ tộc thù địch. Cửu Khuynh sắc mặt âm trầm xuống dưới. Cửu vĩ hồ tộc ở nàng cùng các trưởng lao xẻ ra chuyện thời điểm, ở yêu tộc nội rất có địa vị, trừ bỏ Ngân Nguyệt Lang vương tộc. Liền số bọn họ cửu vĩ hồ tộc nhất có quyền lên tiếng. Sau lại bọn họ xảy ra chuyện, Ngân Nguyệt Lang vương tộc cùng một ít khác yêu tộc không có đối bọn họ xuống tay, chỉ có phệ nhật chuột tộc động thủ. Ỷ vào tộc nhân đông đảo, thực lực không tầm thường, ngạnh sinh sinh nắm giữ bọn họ cửu vĩ hồ tộc hơn phân nửa lãnh địa. Nếu không phải cửu vĩ hồ tộc ra cố số đại đại trận cùng gần như ngăn cách với thế nhân một chỗ lãnh địa, có lẽ cửu vĩ hồ nhất tộc liền không chỉ là thực lực tổn hao nhiều đơn giản như vậy. Mặc dù là hiện tại, bởi vì phệ nhật chuột tộc làm khó dễ, còn lưu tại yêu tộc cửu vĩ hồ tộc nhật tử cũng là như đi trên băng mỏng. Trong tộc tiểu hồ ly, hóa hình phía trước đừng nói giống như trước như vậy ở yêu tộc lãnh địa nội không kiêng nể gì tán loạn, ngay cả chạy nhảy đều chỉ có thể cực hạn ở nhỏ hẹp trận pháp nội. Mà nàng, phía trước cũng giống cái ngốc tử giống nhau, đám chìm ở tự cho là đúng tình yêu, không hề có kết thúc nhất tộc công chúa trách nhiệm. Đúng vậy, nàng gần như từ kẽ răng bài trừ cái này tự, trong tầm mắt là dấu giếm thù hận cùng tự trách. Tân phệ nhật chuột là lục giai trung kỳ, ta và ngươi Hoa Yêu Thẩm Thẩm đều là lục giai lúc đầu. Trần Thúc nhìn Cửu Khuynh đôi mắt, chúng ta hai cái liên thủ, tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng có thể kiềm chế. Ta còn có một ít bằng hữu. Hoa Thẩm cười cười, ba bốn thực lực ở ngũ giai viên mãn thú nhân. Tông Thúc cũng sờ sờ cái mũi, ta tuy rằng được. Nhưng là muốn thật sự chiến đấu lên, cũng sẽ không kéo chân sau. Bọn họ nói xong, liền đồng thời nhìn phía Cửu Khuynh, ngươi muốn cho Cửu Vĩ Hồ tộc trở thành Tân Vương tộc sao? Cửu Khuynh ngẩn ra, con ngươi kịch liệt rung động, môi run rẩy, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, vì cái gì giúp ta? Nàng cho rằng này đó cùng nàng từng có thù hận thú nhân, lần này không cần vạch trần ngao tuyết sự tình liền hảo. Trần Thúc cười cười. Ngươi xem ta tựa như cái loại này lạn hảo tâm người sao? Cửu Khuynh nghe hắn nói, ta có hai điều kiện. Một cái, là giúp đỡ tiểu tiền. Còn có một cái, là đưa ngươi thành yêu vương sau, đem thú nhân tộc hoa nhập yêu tộc lãnh địa cũng làm thú nhân tộc ở yêu tộc cảnh nội hưởng thụ cùng yêu ngang nhau đãi ngộ. Cửu Khuynh nhướng mày, cái thứ hai điều kiện, có phải hay không có chút quá mức? Trần Thúc trên mặt cười tủm tỉm biểu tình thay đổi, thú nhân tộc cũng nên có cũng đủ đãi ngộ. Rơi dụng ở các nơi thú nhân tộc, nhỏ yếu thời điểm chỉnh tộc bị dụng tâm kín đáo người trộm tới buôn bán đương nô lệ cũng là có, bọn họ cùng yêu tộc bất đồng, không có yêu hạch, tuyệt đại đa số thú nhân đối tu luyện cũng không có bất luận cái gì thiên phú, nhưng lại có được yêu tộc hâm mộ một cái năng lực. lại nhỏ yếu thú nhân, sau khi thành niên đều có thể hóa thành hình người, chỉ có từ vừa sinh ra liền xác định thú văn, đại biểu bọn họ tương lai khả năng đạt tới thiên phú. Nhưng hắn lại không tin số mệnh, tất cả mọi người cảm thấy dựa theo hắn thú văn, cuộc đời này có thể đột phá tứ giai chính là thiên đại ban ân. Nhưng hắn chính là ở lần lượt bí cảnh thăm dò, sinh tử ẩu đả chung, đột phá tới rồi ngũ giai viên mãn. Đương đánh vỡ ác mộng rằng có gần 200 năm tứ giai thực lực thời điểm, Trần Thúc gần chết dựa vào bí cảnh nguy hiểm nhất góc, trước mặt là dữ tợn rít gào bốn đầu ma vật. Hắn nhìn chằm chằm quay cuồng mây mù, lần đầu tiên rơi xuống một giọt nước mắt, đánh vào máu tươi tới mà sinh cánh hoa thượng. Có lẽ là kia giọt lệ bao hàm quá nhiều không cam lòng, chua xót như là bị trục xuất lánh địa nàng giống nhau. Cành lá lan tràn, lúc đó đã là ngũ giai hoa yêu, với một mảnh huyết sắc biển hoa bên trong, duỗi tay xoa hắn gò má. Cuộc đời này vinh thế, bất tử không rời. So với người khác, Hoa Thẩm quá hiểu biết Trần Thúc muốn hết thảy. Bất quá là không cam lòng. Bất quá là còn nhớ ngàn vạn thú nhân. Nàng dương mắt nhìn về phía cửu huynh, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta có thể nâng đỡ tộc khác. Rốt cuộc, hiện tại Ngân Nguyệt Lang tộc cũng thực thiếu người. Cửu huynh sắc mặt trầm hạ, cắn răng một cái, thành giao. Chúng ta đây tới ký kết khế ước. Cùng đối đãi Mục Loan Loan thái độ bất đồng, Trần Thúc cũng không có bất luận cái gì do dự. Cửu huynh cũng không do dự, nàng do dự không quyết đoán vài thập niên, không biết nhìn người lãng phí gần như toàn bộ ngây thơ thời đại, quay đầu lại, lại chỉ còn lại có một mảnh tang thương. Ngao Tuyết bị nàng đánh thành tàn phế, chỉ còn lại có một hơi, dùng để treo long tộc, Bạch Thủy Giao cũng bị nàng hủy hoại tu vi, trục xuất trở về Mục Sơn lãnh địa. Cứ việc nàng nghe được Mục Sơn sớm tại hơn một tháng trước cũng đã bị tước đoạt địa vị, nhưng bọn hắn kia một đôi tương thân tương ái cha con nhất định sẽ hảo hảo ở chung đi. Trần Thúc cùng Cửu Khuynh kết minh, dự bị liên thủ ở yêu tộc đoạt quyền sự tình tạm thời không đề cập tới, Mục Loan Loan đã cùng Long Tiên Sinh ở đáy biển ở hai ngày. Mỗi ngày Long Tiên Sinh sẽ rút ra cố định thời gian ra cửa tuần tra lãnh địa, tìm kiếm đồ ăn. Mục Loan Loan còn lại là nỗ lực luyện chế đan dược. Nàng lần này tỉnh lại sau, thực lực đã đạt tới tam giai viên mãn, chỉ kém một tia lĩnh ngộ liền có thể đột phá đến tứ giai. Đan điền nội một hệ linh lực càng thêm đầy đủ không nói, thức hải cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Giống như nàng một đột phá, liền sẽ được đến một ít tân kỹ năng. Trừ bỏ tu vi tăng lên, nàng đào tạo linh thực cùng luyện đan tốc độ cũng càng nhanh. Từ lúc bắt đầu đào tạo một gốc cây nhất giai bích tinh thảo hạt giống cũng muốn tiêu phí không ít linh lực. Đến bây giờ tiêu hao rất ít liền có thể đào tạo ra một gốc cây nhị giai linh thảo, trung gian lộ tuy rằng rất khó, nhưng đạt tới lúc sau, liền có vẻ không có như vậy gian khổ. Ngưng Tuyết đào tạo hơi chút phiền toái một ít, nhưng nàng tiến giai lúc sau, bên người cũng không thiếu linh thạch, luyện chế quá trình cũng là thực thuận lợi. Đang đào vong phía trước, Mục Loan Loan sửa sang lại giới tử không gian thời điểm, từ góc xó xỉnh nhảy ra hảo chút rơi dụng hạt giống, còn có một ít đan phương. So tông thúc phía trước cho nàng muốn chân quý không ít. Trong đó có hai loại đan dược là nàng coi trọng. Một cái là cố thần đan, một cái còn lại là đuổi ma đan. Hai loại đan phương phẩm giai đều rất kém cỏi, cố thần đan là nhị giai, mà đuổi ma đan là nhất giai. Hơn nữa hạt giống phẩm giai cùng chất lượng cũng so le không đồng đều, trong đó ngưng thần đan muốn tốt một chút, trừ bỏ chủ yếu linh thực ngoại, dư lại vài loại linh thực nàng đều tìm được rồi. Nhưng là phân lượng rất ít. Dựa theo đan phương miêu tả, là có thể tẩm bổ thức hải. Mục Loan Loan đến thế giới này cũng thật lâu, nàng loáng thoáng đoán được trừ bỏ linh lực ở ngoài, còn có thần thức loại đồ vật này tồn tại. Chỉ là phía trước nàng không có sở đến tứ giai ngạch cửa, cũng không có gì người đề điểm nàng, liền không có như thế nào đi suy xét chuyện này. Nhưng hiện tại đan phương bãi ở trước mặt, một mặt tân có thể trợ giúp Long Tiên Sinh khôi phục thực lực đan dược bãi ở trước mặt. Nàng là nhất định phải đi làm. Đến nỗi đuổi ma đan, dựa theo đan phương thượng nói có thể loại bỏ trong cơ thể tàn lưu ma khí, giảm bất trình độ nhất định nguyền rủa. Nhưng trên tay nàng không có hạt giống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp đi làm. Quyết định chủ ý, thừa dịp Long Tiên Sinh còn không có trở về, Mục Loan Loan đem đảo tạo hảo sửa sang lại tốt linh thực đều đem ra, chiều một bên lại viên vải phần manh manh vầy vây tay, manh manh, lại đây. Đi. Đại phì Mao Ti nhảy chạy tới. Mục Loan Loan đem một cái tân đan lô đem ra, đem không chuyên môn dùng để trang đan hỏa tinh thể cầm lên đặt ở trên mặt đất, chỉ, sau đó xoa xoa Mao Ti đầu, hỏa. Ti. Nàng cái này động tác vừa ra, manh manh liền minh bạch, nó nỗ lực đi vài tiếng, sau đó dùng sức xoay vài vòng, chiều tinh thể phun rất nhiều lần tiểu ngọn lửa, thẳng đến tinh bị lực tẫn mới nằm liệt trên mặt đất bất động, tựa như một khối phập phồng đại bạch sắc thảm lông. Mục Loan Loan dùng linh lực khống chế được tinh thể, đem nó cất vào đan lô, cầm phía trước luyện chế ra một ít nhất giai đan dược đặt ở manh manh bên người coi như khen thưởng. Tông thúc phía trước cho nàng cái kia sắc thật là tay mới dùng đan lô, ở phía trước thiên buổi tối không cẩn thận tắt lửa đem nàng gò má thượng nhiễm hắc hôi lúc sau, đã bị mộ long lệnh cưỡng chế không được lại dùng. Hắn nhảy một cái tốt một chút nhưng là thao tác không phức tạp đan lô, sau đó đem Mao Ti bắt lấy phun nửa buổi tối hỏa, biệt nữ nhét vào nàng trong tay. Thô giáp lòng bàn tay xẹt qua nàng gò má, chỉ là hai hạ, Mục Loan Loan mặt liền cùng mộ long giống nhau đỏ. Nghĩ đến ra ngoài long tiên sinh, nàng đấy lòng mềm mại vài phần, dựa theo phía trước cân nhắc ra tới luyện đan chiêu số bắt đầu luyện chế cố thần đan. Chỉ là nhị giai đan dược luyện chế lên phi thường thuận lợi, thực mau Mục Loan Loan liền luyện chế ra đệ nhất lò tam cái đan dược. Màu tím nhạt đan dược nổi tại giữa không trung, cùng nàng lần đầu tiên luyện chế so sánh với, tròn trịa, màu sắc cũng phi thường đều đều. Vốn nên trước sau như một đem đan dược thu hồi đến bình ngọc, nhưng nàng lại không biết nghĩ như thế nào, cảm thụ được đan dược nội phát ra dược lực, cảm thấy cùng ngưng tuyết đan phi thường tương tự. Nàng cầm lấy một đóa phía trước đào tạo tốt tam giai ngưng tuyết, linh lực bọc cánh hoa, chỉ ngay lập tức, kia vài miếng cánh hoa liền biến thành một đoàn nước thuốc. Có thể dung hợp sao? Mục Loan Loan tinh thần độ cao đánh trúng, linh lực bốn phần, mới vừa khống chế đan dược cùng nước thuốc tiếp xúc, liền cảm thấy đau đầu rụng nước, nàng cắn răng, kiên trì, coi như nàng cảm thấy sắp thất bại thời điểm, từ đầu thượng mang châm cải chỗ truyền đến từng trận mát lạnh chi ý. Linh đài nháy mắt thanh minh, Mục Loan Loan nguyên bản bởi vì đau đớn mà có chút nóng nảy tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa chi gian giống như cũng chỉ dư lại trước mặt tam cái đan dược cùng ngưng tuyết dự đoàn, còn có muốn làm Long Tiên Sinh ăn thượng tân đan dược lòng tràn đầy tình yêu. Trên đầu cây châm dần dần vỡ thành vài miếng, rơi trên mặt đất, cả kinh Mao đi một chút liền nhảy dựng lên. Dược hiệu tương đồng bộ phận dung hợp, bất đồng tạp chất bị dịch đi, nàng tựa hồ tại tiến hành phức tạp công trình, nhà ở nội dần dần phiêu khởi mùi hương, lò nội tam cái đan dược cũng dần dần dung hợp, biến thành một quả. Mao Ti dùng thèm nhỏ dài ánh mắt nhìn đan lô, nhưng bên thai lại dần dần truyền đến tiếng nước. Long Thiên Sinh trong tay xách theo tân săn trở về tam giai loại cá trên người nhất tươi mới bộ phận, một bước vào huyệt động, đã nghe tới rồi một cổ độc đáo, chỉ thuộc về tứ giai đan dược mùi hương. Chỉ một chút, hắn liền cảm thấy vẫn luôn cường chống thần thức thư hoán rất nhiều. Môi nhấp nhấp, Long Thiên Sinh thậm chí không kịp lau thay quần áo, trong tay cá rơi trên mặt đất. Một đôi mắt phượng tất cả đều là rất là ám trầm khói mù. Nàng mới tam giai viên mãn, liền muốn luyện chế tứ giai đan dược, mặc dù là thiên phú siêu quần, cũng thế tất phải đối đan dược tiến hành thăng linh, nếu hơi có sai lầm, liền sẽ đối thân thể cùng linh hồn tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Hơn nữa, hắn đoán được, trong không khí có hắn trước kia thường ăn cố thần đan hương vị. Phu nhân còn không có thần thức, vì ai luyện đan, không cần nói cũng biết. Ngọt ngào cùng ấy náy rung đi lên, lại lo lắng sẽ quấy rầy đến nàng, Long Tiên Sinh chỉ dám hung ác đi đến phòng cửa, sau đó thật cẩn thận thu hảo khí tức, một đôi như mực con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chương 92-92 con rồng. Hán tiểu phu nhân ngồi xếp bằng ở phòng cái đệm trên mặt đất, trên người ăn mặc hắn mặt khác một kiện quần áo, màu trắng mở cổ tay áo bị nàng thu lên, phùng thượng một ít thật nhỏ hoa văn. Nàng một đầu tóc đen tán loạn, thanh tâm ngọc nát thành mấy cánh, mất đi nhan sắc. Chóp mũi độc thuộc về tứ giai trở lên đan dược nồng đậm đan hương càng ngày càng rõ ràng, thức hải phảng phất bị một con vô hình tay nhẹ nhàng an ủi, những cái đó căng chặt mỏi mệt thần thức, cũng một chút bình tĩnh xuống dưới. Nhưng Long Tiên Sinh lại nắm chặt quyền, nửa hạp mặt mày, nguyên bản dùng dạ minh châu chiếu sáng lên huyệt động cũng phảng phất tạm đạm xuống dưới. Từ hắn đứng thẳng địa phương, có thể thấy nàng lộ ra một đoạn ngó sen bạch thủ đoạn. Đầu ngón tay thượng nhảy động ánh lục linh lực, còn có nhàn nhạt vết máu. Thời gian dài áp bách, làm thân thể của nàng bất kham gánh nặng. Ngực lại ngọt lại sáp, Long cảm thấy đôi mắt có điểm toan. Hắn không phải cái loại này hái khóc Long, nhưng là, đôi mắt không nghe lời, luôn là sẽ thức toan. Hắn trầm mặc như là một đạo bóng dáng, nhìn Mục Loan Loan bóng dáng, như vậy đại một con rồng, lại thật cẩn thận tránh ở mảnh mặt sau. Kỳ thật ở Long Tiên Sinh tiến vào thời điểm, Mục Loan Loan cũng đã nhận ra. Nàng biết hắn đã trở lại, nhưng tinh thần lại còn không có bị phân tán. Muốn luyện hảo này cái đan dược tín niệm quá mức với cường đại, đến nỗi với chẳng sợ nàng linh lực có điểm chịu đựng không nổi, nàng vẫn là không có từ bỏ. Tạp chất bị dịch quang, đạm màu trắng nước thuốc hoàn toàn toàn dung hợp tới rồi phía trước cố thần đan bên trong. Nguyên bản tam cái cố thần đan, hiện tại lại chỉ còn lại có một quả màu trắng ngà đan dược. Mồ hôi lạnh từ cái trán hoạt đến lông mi thượng, Mục Loan Loan hít sâu một hơi, không có do dự, sắp tới đem thành đan khoảnh khắc. Linh lực nâng tam giai thăng linh thảo, một cái tay khắc bắt lấy mấy cái linh thạch, muốn tiến hành cuối cùng đột phá. Nàng động tác phi thường nhanh chóng, ở mổ long phản ứng lại đây phía trước, quanh thân tán mắt sáng ánh màu xanh lục quang. Long tiên sinh nhìn từ nàng đầu ngón tay hạ xuống hạ máu tươi, đáy mắt là áp lực không được sợ hãi. Đan lô dần dần phát ra hy vang giống nhau thanh âm, sắp thành đan đan dược phát ra kịch liệt chấn động, như là muốn đột phá luyện đan sư giam cầm, có được nhất định linh tính. Ngưng. Mục Loan Loan cắn chặt môi, dưới đáy lòng dùng sức niệm ra cái này tự. Tiếp theo nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy, đan điền nội gần như toàn bộ linh lực tất cả đều theo nàng đầu ngón tay, bị hút vào kia một quả tròn vo màu trắng ngà đan dược chung. Trước mắt có điểm mơ hồ, nhưng thức hải lại giống như đánh vỡ cái gì nhìn không tới cái chán, phía trước vẫn luôn có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được cùng loại với tinh thần lực tồn tại đồ vật, tại đây một khắc cũng trở nên dần dần rõ ràng lên. Đôi mắt mau thấy không rõ đan lô đan dược, nhưng lại có cái gì vô hình đồ vật, rõ ràng đem đan lô nội tình hình triển lộ ở nàng trước mặt. Sở hữu linh lực đều bị hoàn toàn hấp thu tận kia một khắc, ở kia viên tròn vo đan dược thượng, dần dần lan tràn thượng một cái màu tím nhạt hoa văn. Là chỉ có tứ giai trở lên đan dược tài năng bị đồ vật. Đan văn. Bên môi chán ra một mạt ý cười, Mục Loan Loan tưởng nâng lên cánh tay, đem đan dược thu hồi bình ngọc trung. Lại thấy cái kia nhất giai cụ bị một ít linh tính đan dược chọn tới khơi mào, dược hương trải rộng toàn bộ huyệt động. Mục Loan Loan tưởng đứng lên đi bắt, nhưng dưới chân mềm nhũn, có điểm chật vật ngã ở mô long trong lòng ngực. Kia một quả không ngoan đan dược cũng bị Long Tiên Sinh phong vào bình ngọc, lấy ở trên tay. Hắn còn không có thanh khiết, trên người còn mang theo nước biển cùng một chút nhàn nhạt mùi tanh. Đan điền linh lực bị rút cạn, hơn nữa thức hải mở rộng, Mục Loan Loan đau thẳng nhíu mày, dưới chân mềm thực. Một khuôn mặt đều là tái nhợt. Đừng nói làm nàng đứng thẳng, chính là muốn đem cái này nghe lên có điểm không song lánh hô hô long cấp đẩy ra cũng chưa biện pháp. Long tiên sinh lần này không biết sao lại thế này, so với phía trước thực nhẹ động tác, lần này có vẻ có điểm thô bạo. Mục Loan Loan lần đầu tiên ý thức được nguyên lai like cái kia thực vật long, cái kia thoạt nhìn yếu ớt tiểu long tiên sinh, thật sự có như vậy đại sức lực. Hắn một cái ướt rầm rề cánh tay hữu lực giam cầm nàng eo. Mục Loan Loan chỉ có thể bị bắt dựa vào hắn ngực. Gò má là lạnh băng nước biển cùng hắn lược nhiệt độ cơ thể, nàng thực không thoải mái, chỉ vươn mềm như bông nắm tay đi đấm hắn sống lưng. Buông ra nàng có điểm hưu khí vô lực, thanh âm cũng như là phiêu ở trong không khí, về điểm này nhi sức lực đánh vào Long tiên sinh phía sau lưng thượng, đừng nói không có gì đau đớn cảm giác, quả thực tựa như ở cào hắn ngứa. Ngày thường đối nàng trên cơ bản ngoan ngoan phục tùng Long tiên sinh, lúc này đây ở phu nhân minh xác nói muốn hắn buông ra sau, lại cố chấp 2 giây, mới buông lỏng tay ra. Trên eo nâng nàng lực lượng biến mất, Mục Loan Loan còn không có tới khởi xuyên khẩu khí, thủ đoạn lại bị chế trụ. Nàng trên trán hắn làm ướt lông mi, xem không phải rất rõ ràng, thật vất vả sinh ra một chút thần thức cũng ở vừa mới luyện đan trong quá trình toàn bộ đều dùng hết, cho nên Mục Loan Loan hiện tại thật sự từ Loan Tổng biến thành tay vô chói tiểu ngọt long chi lực tiểu phu nhân. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bị bắt ném tới một cái ngạnh bang bang thân thể thượng, ướt đẫm đem nàng quần áo cũng tất cả đều lộ ướt. Ngươi, ngươi, làm gì? Này Long hôm nay là bị cái gì kích thích sao? Trước kia quy mau thực, từ trong biển trở về tất nhiên phải hảo hảo rửa sạch thay quần áo, bằng không đều sẽ không tiến vào. Hôm nay một thân thủy, ăn, mang theo điểm nhi vô pháp xem nhẹ khàn khàn thanh âm truyền đến. Mục Loan Loan liền cảm thấy phía trước kia cái chính mình thật vất vả luyện chế ra tới đan dược bị hai căn ngón tay thon dài nhéo, xử tới rồi miệng nàng biên. Nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, Long tiên sinh liền phải đắc thủ. Nhưng mặc dù là như vậy, Mục Loan Loan hàm răng vẫn là khái một điểm nhỏ đan dược, vào miệng là tan, biến thành một trận chạy dài ấm áp dược lực, làm nàng không có vừa mới như vậy khó chịu. Mục Loan Loan chớp chớp mắt, mới cảm thấy trước mặt thế giới thanh minh rất nhiều. cũng thấy rõ hiện tại một người một con rồng hiện tại hơi có chút cảm thấy thẹn tư thế. Long Tiên Sinh ngồi ở một bên ngọc ghế thượng, nàng ngồi ở Long Tiên Sinh trên đùi, kia long từ phía sau ôm nàng, một cái cánh tay như là bạch tuộc, gắt gao truyền ở nàng trên eo, một cái tay khác giơ đan dược đệ ở nàng bên môi, thời khắc ý đồ đầu uy. Nàng phía sau lưng dính sát vào hắn ngực, quần áo bị trên người hắn thủy ý ướt nhẹp, lại lánh lại năng. Nàng một chút liền có điểm ngượng ngùng, không rõ vì cái gì phía trước như vậy thẹn thùng Long Tiên Sinh hôm nay đột nhiên như vậy chủ động, phía trước ôm nàng, nàng có thể lý giải thành là lo lắng nàng té ngã, như bây giờ, nàng tưởng cấp này lòng tìm lý do đều tìm không thấy. Chỉ là, hắn đùi cứng rắn, nàng bị ôm thực không thoải mái. Mục Loan Loan quay đầu đi, sợ bị thô bạo đầu uy đan dược, nhanh chóng nói, ân, đan dược cho ngươi. Ngươi là ta, tùng, buông ra. Không. So với lần đầu tiên hắn ngoan ngoãn buông ra hành vi, lần thứ hai Long Tiên Sinh quả thực vô sỉ như là một cái còn ở quá trung nhị kỳ long. Mục Loan Loan rẽ rùa hai hạ, cảm giác hắn cánh tay cùng thiết giống nhau, bất đắc dĩ thở dài, mềm hạ thanh âm, khó chịu. Giây tiếp theo, trên eo liền khoan khoái rất nhiều, bên hai lại là xẹt qua một trận nhiệt lưu, Mục Loan Loan đánh cái dùng mình, nghe được cái kia long dùng vô cùng ủy khuất thanh âm nói, còn biết khó chịu. Mục Loan Loan, tay đổ máu không biết. Nàng lúc này mới cúi đầu nhìn mắt, phát hiện chính mình trên tay huyết ở không chú ý thời điểm đều cọ hoa trên người từ Long Tiên Sinh chỗ đó sửa lại sửa màu nguyệt bạch quần áo. Ta lại tiêu hao quá mức. Long Tiên Sinh lần này không biết có phải hay không xem như bắt được nàng, thanh âm lãnh thực, hung ba ba, nhưng nghe ở nàng lỗ thai liền mãi mãi khí, này đều lần thứ mấy. Mục Loan Loan đều trên vai truyền đến một cái trọng lượng. Mục Loan Loan dư quang thoáng nhìn mố long lỗ thai run lên ra tới, rũ rán ở trên đầu, đều là ta. Mục Loan Loan. Không tốt. Hắn sắp khó chịu đến ngã vào vực sâu, vô dụng. Hắn thật sự, cái gì cũng chưa cho nàng. Chứ bỏ có thể bảo đảm nhất cơ sở sinh hoạt, khác hắn đều cấp không được, thậm chí liền đan dược đều còn muốn nàng phí tâm phí lực vất vả luyện chế. Rõ ràng bị thương chính là nàng. Mục Loan Loan lại cảm thấy này lòng so với chính mình sắp chịu không nổi. Hắn như vậy. Thật sự. Có điểm đáng yêu cờ vê đúc cờ. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình hảo không đạo đức. Long sắp khó chịu tự trách đã chết. Nàng đấy mắt lại mang theo vô pháp che giấu ý cười. Nàng đánh lên tinh thần. Dùng sức bẻ ra Long Tiên Sinh cánh tay. Sau đó đứng lên. Lung lay một chút. Đem chính mình rất vị trí. Sau đó hơi hơi đỏ mặt ở hắn kinh ngạc lại yêu ớt trong ánh mắt xoay người ngồi ở hắn trên đùi. Này Long A, hảo chật vật. Tóc đen bị nước biển biến thành một sợi, tóc mai dán ở gò má thượng, trừ bỏ trường mà kiểu lông mi còn như cũ kiên đĩnh cong, hợp với đen nhánh mi đều giống như rũ xuống dưới. Ta sai rồi. Mục Loan Loan dương mắt nhìn hắn, về sau sẽ không như vậy miễn cưỡng chính mình. Nàng nghiêm túc giải thích, sợ hãi này Long lại bắt đầu hoài nghi Long Sinh. Ngươi thực hảo, không phải vấn đề của ngươi. Nàng nói xong, liền nhìn đến này Long gắt gao nhấp môi, lời nói đều nói không nên lời. Chỉ là muốn nàng ăn đan dược hành động vẫn là như vậy kiên định. Mục Loan Loan ý thức được lại tiếp tục như vậy rồi dám đi xuống chỉ sợ nàng cùng Long đều còn muốn ai đã lâu đông lạnh. Đành phải chịu thua, kia, cùng nhau. Long Tiên Sinh rốt cuộc động, đen nhánh mắt phượng ngâng ngâng, một bàn tay to ấn ở nàng trên eo. Một cái tay khác méo đan dược tiến đến nàng bên môi, tuy rằng không nói chuyện, nhưng lạnh mặt biểu đạt chính là bá đạo tổng tài Long y tứ. Cần thiết nàng ăn. Mục Loan Loan mau phật, lâu như vậy ở chung, nàng biết rõ Long Tiên Sinh là cỡ nào một cái nội tâm cùng bề ngoài tương phản thật lớn Long. Nhưng là nàng thật vất vả luyện tháo ra mang theo đan văn tứ giai đan dược, vẫn là đặc biệt cho hắn luyện chế, làm nàng một người ăn. Mục Loan Loan trong lòng quyết định một cái chủ ý, chiếu hắn nhẹ nhàng cười cười. Sau đó nàng liền thấy kia long có điểm mềm xuống dưới. Chương 93-93 con rồng. Nàng lại cười một cái, kia long biểu tình lại nhu một chút, tuy rằng như cũ nhấp môi không muốn lui bước. Được rồi ta chính mình ăn. Mục Loan Loan khó được đối hắn nói loại này mềm lời nói, long lần đầu tiên đối mặt đến từ kiểu. Thê thỉnh cầu, có điểm chân tay luôn cuống, đen nhánh mắt thấy tựa thanh lánh nhìn nàng một cái, ngoan ngoan đem trong tay đan dược đưa cho nàng. Mục Loan Loan mau cười. Kỳ thật mặc kệ Long Tiên Sinh trước kia thế nào, ở nàng trước mặt, kịch bản tới tới lui lui liền như vậy mấy cái. Giả bộ ngủ, sớm bị xuyên qua. Trang cha Long, mỗi lần đều thất bại. Trang Lanh khóc, sau đó lô thai so cái gì đều bán đứng hắn. Ngẫu nhiên thật sự ủy khuất, hống một chút thì tốt rồi. Như vậy vừa thấy, thật là một cái thực ngoan mãi long. Nàng có điểm cảm khái, một tay chống bờ vai của hắn, ở Long Tiên Sinh khẽ nâng khởi mang theo một chút xem kỹ cùng nàng nhất định phải ăn cảnh cáo ý vị. Cư nhiên có như vậy một chút hung ác cảm giác. Còn có điểm trong nàng. Mục Loan Loan cũng có chút mặt nhiệt, ở hắn trong ánh mắt chậm rãi tới gần, đan dược bị nàng dùng linh lực nâng, treo ở nàng hồng nhạt giữa môi. Hắn có thể thấy nàng trắng non gò má thượng dần dần nhiễm một mặt hồng. Long Tiên Sinh đột nhiên cảm thấy có điểm nhiệt, hắn không dám lại đi xem nàng, cũng đoán được hắn tiểu phu nhân muốn làm cái gì. Đại trưởng ở Mục Loan Loan nhìn không thấy địa phương khẩn trương nắm chặt thành quyền. Nàng tưởng như thế nào làm? Mục Loan Loan nhìn hắn trên đầu cảm xúc biểu đạt phong phú chọc lỗ thai, lấy hết can đảm, đôi tay chống bờ vai của hắn, thẳng đến hai người môi chi gian, chỉ còn lại có kia cái đan dược khoảng cách. Long đã chín, màu đen đôi mắt nhìn nàng, con người xích lạp lóe ấm áp tiểu kim quang. Một người một con rồng hô hấp tương nghe, chỉ là mấy cái luân hồi, liền song song nóng lên, liên quan không khí đều dính liền ái muội vài phần. Mục Loan Loan đánh bạo, nhẹ nhàng hôn hôn Long Tiên Sinh khỏe môi, cảm giác dưới thân Long đột nhiên run lên, như là bị điện lưu đánh trúng, chính là môi giống như còn là có thực tôn nghiêm giống nhau nhấp gắt gao. Nàng cảm thấy có điểm quẫn bách lại có điểm buồn cười, đi Long khỏe môi vài khẩu, hắn chính là không há mồm, nhưng bọn hắn ly đến thân cận quá, nàng căn bản không thấy được Long Tiên Sinh hiện tại đôi mắt. Mục Loan Loan có điểm vô thố, gò má hồng kinh người, dương mắt xem hắn. Thoáng nhìn một cái đầy mặt ửng hồng ánh mắt giống như chảy xuôi đặc sệt kim sắc gấm dương long. Nàng hôn kỹ như vậy được chứ? Mục Loan Loan có điểm phiêu, tim đập như nổi trống, thấy hắn kia đối vẫn luôn không ngừng run rẩy lỗ thai, theo bản năng rỗi tay sờ sờ. Ân. Bên thai truyền đến một tiếng nhẫn mại kêu rên, Long Tiên Sinh khắc chế không được thấp thấp thở dốc một tiếng. Vẫn luôn nhớ uy đan dược Mục Loan Loan thậm chí cũng chưa tới kịp hưởng thụ độc thuộc về tiểu ngọt long mềm. Liền lập tức nhân cơ hội hôn đi vào, muốn đem đan dược đưa đến Long Tiên Sinh trong miệng. Hết thể đều thực thuận lợi. Chứ bỏ nàng muốn rời đi thời điểm, ấn ở nàng trên eo bàn tay to, cùng cặp kia không che giấu tràn đầy chiếm hữu dục mắt phượng. Nô! Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thượng một giây còn ở tiến công Loan Tổng, giây tiếp theo đã bị Tiểu Kiều Long ấn ở trong lòng ngực, đảo khách thành chủ, thế cục nghịch chuyển. Dài đến mấy chục giây chiến đấu sau khi kết thúc, hai quân đều thể lực cáo tẫn, hành quân lặng lẽ. Đáng thương tứ giai đan dược, bị một người một con rồng quắt phân. Bất quá, bởi vì Long Tiên Sinh rốt cuộc vẫn là có điểm thẹn thùng, đến sau lại đã thân bất quá phản ứng lại đây Loan Tổng, cho nên hắn ăn càng nhiều một ít. Nói tóm lại, vẫn là Loan Tổng lấy được lần này chiến đấu thắng lợi. Cánh môi chia lịa, mang theo ái muội vết nước, Mục Loan Loan còn tốt một chút, Long Tiên Sinh đã sắp không được. Nhưng là nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, chỉ chạy nhanh từ hắn trên đùi bò xuống dưới, sau đó quay đầu đi đỏ mặt làm bộ bình tĩnh nói, lần sau ta nhiều luyện một ít. Nàng đợi một lát, mới nghe được kia long khàn khàn thanh âm nói, hảo. Chờ đến một người một con rồng đều sửa sang lại hảo cảm xúc, Mục Loan Loan cũng khôi phục không ít thể lực, nhưng là vẫn là có điểm không dám nhìn tới Long Tiên Sinh, tuy rằng bọn họ là phu thê không sai à. Nhưng là đây là lần đầu tiên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng cùng Long Tiên Sinh tiến hành người trưởng thành cùng thành niên Long Chi Gian hôn môi. Không lớn trong sân động, tràn đầy đều là ngọt ngào lại ma người xấu hổ. Tầm mắt đụng vào Chi Gian, tổng hội có một người, Long, dẫn đầu cúi đầu. Ở phía trước ngây thơ hôn môi thời điểm, giống như còn không có như vậy. Mục Loan Loan cũng hơi xấu hổ chủ động nói một ít cái gì, Long liền càng thêm không cần đề. Long đầu tiên là nói ra đi lấy đồ ăn, trên thực tế là cho Mục Loan Loan thay quần áo sửa sang lại thời gian, hắn cũng ở bên ngoài thu thập chính mình. Một người một con rồng tại đây loại vấn đề thượng, sắc thật an ý đáng sợ. Chờ đến hơn một giờ chờ, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, Long Tiên Sinh đã thay đổi một bộ phía trước Mục Loan Loan trên người xuyên kia kiện giống nhau màu nguyệt bạch trường bào. Mà Mục Loan Loan cũng là thay đổi một kiện Long Tiên Sinh phía trước ăn mặc cùng khoản cải tiến bản thiện màu đen cẩm y liề. Bốn mắt nhìn nhau, một người một con rồng đồng thời ăn ý không có nói đối phương trên người quần áo. Chẳng qua, cánh môi lại đều cẩn thận kiều vài phần. Kế tiếp, bởi vì muốn hấp thu đan dược dược lực, huyệt động liền lại lâm vào trầm mặc, mãi cho đến đêm khuya. Kỳ thật đáy biển không có ánh mặt trời, Mục Loan Loan cũng không biết cụ thể thời gian. Nhưng là Manh Manh là một con ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi quy luật tiểu ti, nàng cùng Long vẫn luôn rằng có đến Manh Manh chịu đựng không nổi dương tiểu cánh vỗ nhìn như tu luyện, kỳ thật đã sớm đã không biết lại tưởng cái gì nàng, ý bảo ti ti muốn ngủ. Ti ti hôm nay còn có điểm điểm không cao hứng tới, bởi vì ti ti rất muốn nếm một chút ăn ngon đan dược, một chút cũng đúng. Liên tính nếm không đến, ăn nhiều một chút trái cây cũng đúng. Nhưng là ác Long quá xấu rồi. Vừa tiến đến cũng chỉ tiếp đem ti ấn ở trên mặt đất, làm nó đều không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn hắn ăn Loan Loan. Ai? Manh Manh có điểm buồn bực, ngốc mau đều rớt xuống dưới. Mục Loan Loan nghĩ đến hôm nay xác thật thực vắng vẻ nó, hơn nữa luyện đan hỏa vẫn là Manh Manh làm ra tới, nếu không có Manh Manh, nàng cũng luyện không ra tốt như vậy phẩm giai đan dược. Bạch Phượng Hỏa, tuy rằng tương đối nhỏ yếu, nhưng ở linh lực thêm vào hạ hiệu quả so tông thúc phía trước hỏa muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì Manh Manh cùng nàng tương đối thân cận nguyên nhân, nàng thao tác Manh Manh cung cấp hỏa, so với phía trước thao tác tông thúc muốn đơn giản rất nhiều. Manh Manh vất vả. Mục Loan Loan nhìn trước mặt trở nên càng lúc càng lớn màu trắng mau đi, trong lòng đều mềm vài phần. Manh Manh linh trí đã rất cao, hiện tại phản ứng cùng 3-4 tuổi trẻ nhỏ không sai biệt lắm, mỗi lần cùng nó ở chung, Mục Loan Loan đều cảm thấy chính mình có một loại lao mâu thân cảm giác. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bởi vì nó phụ thân. Long tiên sinh tài sản hùng hậu, linh thạch không thiếu quá nó, cho nên mau đi lớn lên thực mau. Hiện tại nàng một tay đều đã ôm không được. Bất quá nó gần nhất dụng lông có điểm nghiêm trọng, hẳn là muốn nhiều bổ một chút. Đi. Manh Manh không phải thực vui vẻ đi một tiếng, Mục Loan Loan một chút liền cười, móc ra một quả nhị giai hồi linh đan, đưa tới nó bên miệng. Ngày thường Manh Manh đều chỉ có thể ăn nhất giai. Nhị giai đan dược đối bọn họ hiện tại tới nói, còn thực chân quý. Hôm nay xem như đặc thù khen thưởng. Ti vẫn là một con hảo hứng ti, ôm đan dược ti vài tiếng ăn liền nằm yên ngủ, phát ra hạnh phúc tiểu khò khè. Mục Loan Loan cho nó đắp lên tiểu thảm, vừa quay đầu lại, liền thấy mổ long lược hấp tấp rời đi tầm mắt, chỉ lộ ra một con run run tính hai. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, nói, Long tiên sinh, ngủ sao? Từ nàng lần trước tỉnh lại đến bây giờ. Kỳ thật bọn họ liền không có lại ở trên một cái giường ngủ qua. Nàng mới vừa luyện chế ra đan dược hiệu quả thực hảo, nàng trong cơ thể linh lực khôi phục ước 1/5. Vốn dĩ luyện đan trong quá trình Mục Loan Loan cảm thấy chính mình có thể là muốn đột phá, nhưng chờ đến bình tĩnh lại sau nội coi trong cơ thể, trừ bỏ kinh mạch hơi chút khoan như vậy một chút ngoại, đan điền nội thuộc về tam giai kim đan như cũ ngoan cố, cũng không có muốn đột phá ý tứ. Muốn nói có cái gì biến hóa, đại khái chính là so với phía trước lớn như vậy một chút. Mà muốn nói thật sự có biến hóa, là nàng thức hải. Giống như đánh vỡ một tầng giam cầm, làm nàng cảm thấy chính mình có thể dẫn đường một ít đồ vật rời đi trong cơ thể. Kỳ thật Mục Loan Loan loáng thoáng cảm thấy có lẽ nàng chỉ là tinh thần trình tự mặt trên tiến giai, căn cứ nàng phía trước hiểu biết, ước chừng là có thể sử dụng thần thức. Bất quá dựa theo lẽ thường, hẳn là chỉ có thực lực đột phá tứ giai tu sĩ mới có thể sử dụng thần thức. Ở Manh Manh ngủ trước, Mục Loan Loan còn luyện tập vài lần, mỗi lần cũng chưa có thể thành công đem kia một chút co đầu rút cổ ở trong thức hải thần thức dẫn đường ra tới. Cho nên, nàng đến bây giờ vẫn là chỉ có thể dùng đôi mắt xem đồ vật. Nàng đều đi rồi một vòng thần, Long Tiên Sinh vẫn là không có trả lời nàng. Có lẽ là Mục Loan Loan ánh mắt làm Long Tiên Sinh cảm thấy lại không nói lời nào liền không thích hợp, hắn đành phải mở miệng, gác đêm. Nghe thế hai chữ, Mục Loan Loan liền đã hiểu. Kỳ thật bọn họ hiện tại còn không có hoàn toàn an toàn xuống dưới, đối lúc sau muốn đi đâu nhì, muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, nàng đều không phải rất rõ ràng. Nhưng là, Long Tiên Sinh từ bọn họ rời đi phủ đệ kia một ngày liền không có lại nghỉ ngơi quá, nàng lại là rõ ràng. Chương 94-94 con rồng. Mục Loan Loan ngẩng đầu đi vọng Long Tiên Sinh gò má. Ý đồ từ hắn cặp kia như mực mắt phượng hạ tìm được một kia thuộc về không ngủ tốt thanh hắc. Sau đó nàng trợn tròn mắt nhìn nửa ngày, đem long mặt đều xem đỏ cũng chưa nhìn đến hắn đôi mắt phía dưới có cái gì quầng thâm mắt. Ngược lại là bạch bạch nộn. Nộn, làn da rất tốt. Phu nhân. Nàng tầm mắt có điểm chất long, mặt mày hơi cong, ánh mắt trong suốt lại chuyên chú, giống như thật sự thực thích bộ dáng của hắn. Suy nghĩ nhiều long có điểm thẹn thùng. Nâng mắt phượng vọng nàng, có phải hay không, tưởng thân thân. Mục Loan Loan. Nàng nơi nào có tưởng thân thân, chỉ là có điểm đau lòng hắn, kết quả phát hiện Mộ Long thịnh thế mỹ nhân cũng không sẽ bởi vì lâu dài không nghỉ ngơi mà đã chịu bất luận cái gì thiệt hại, có điểm điểm kinh ngạc cảm thán mà thôi. Như vậy nghĩ, thân thể thực thành thật Loan Tổng chậm rãi đi đến Long Tiên Sinh trước mặt, nhẹ nhàng kéo lại hắn tay, tới. Long Tiên Sinh run run lỗ thai, cong hạ eo. Lần này không có đan dược làm lấy cớ, nhưng không biết có phải hay không có phía trước kinh nghiệm, Long Tiên Sinh so với phía trước muốn chủ động một ít, hôn sâu không tính là, nhưng cũng không phải phía trước cái loại này vườn trẻ trình độ hôn. Nho nhỏ hôn môi thiêu đốt ái muội, sau khi kết thúc Long có điểm run, mi cung hạ là bị ánh sáng nhạt đánh ra tới bóng ma, hắn vươn đại trưởng, lôi kéo nàng góc áo, ngủ. Mục Loan Loan biết hắn không có gì ý khác, nhưng vẫn là có điểm tưởng nhiều, một lòng nhảy thực không quy luật, thậm chí có điểm không dám nhìn tới Long Tiên Sinh còn mang theo một chút linh tinh nguyền rủa hoa văn khuôn mặt tuấn tú. Nàng hoán hạ, mới kiên định lắc lắc đầu, lần này ta gấp đêm. Ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút. Sợ hãi Mộ Long tưởng nhiều, Mục Loan Loan bồi thêm một câu, ta tuy rằng thực lực không cường, nhưng là chỉ là hơi chút thủ cái một đêm. Vẫn là có thể, mấy chữ này còn chưa nói xong, trên đầu liền rơi xuống một cái nhẹ nhàng trọng lượng, Long Tiên Sinh bàn tay to ấn ở nàng trên đầu, cẩn thận xoa xoa. Ta tới. Hắn lời nói khó được tràn ngập bá đạo ý vị, chỉ ở phía sau bổi thêm một câu, ngoan. Mục Loan Loan cái này thật sự nhĩ tiêm đều đỏ, nhưng vẫn là muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút, ta đây liền thủ một canh giờ, dư lại ngươi tới, bằng không ta liền cùng ngươi cùng nhau, vẫn luôn luyện đan. Long Tiên Sinh động tác dừng một chút, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ, lại mang theo một tia bị sủng ái nhảy nhót, hảo. Hắn phu nhân thực hảo, đôi khi cũng có chút tiểu quật cường. Hắn cũng biết, Mục Loan Loan chỉ là muốn làm hắn có thể nghỉ ngơi một chút, tuy rằng ăn đan dược sau Long đã khôi phục tinh thần. Nhưng ở dĩ vãng đảo vong nhật tử, hắn vẫn luôn đều chỉ là một mình đi trước, hắn mệt mỏi, sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào quan tâm. Hiện tại phu nhân quan tâm hắn, Long đương nhiên muốn sủng. Nhưng ngủ là không có khả năng thật sự ngủ, chỉ có thể làm bộ nghỉ ngơi trấn an nàng một chút bộ dáng này. Hắn ở Mục Loan Loan trong tầm mắt cởi áo ngoài, thành thành thật thật nằm ở vỏ sò trên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại, giống một cái an tĩnh ngủ Mỹ Long. Bên môi mang theo ý cười, Mục Loan Loan đi đến một bên, đem Dạ Minh Châu cháo thượng. Chính mình phủng một viên vỏ chăn tiểu một chút Dạ Minh Châu, dọn một cái tiểu băng ghế chuẩn bị đến miệng huyệt động nhìn xem. Phía trước mấy ngày nàng ở bên trong luyện đan chuẩn bị lúc sau xuất phát khả năng dùng đến đồ vật, Long Tiên Sinh giống nhau liền sẽ đai ở mảnh bên ngoài. Đáy biển độ ấm rất thấp, cứ việc Long Tiên Sinh đem bên ngoài nước biển cùng nhiệt độ thấp cùng nhau cách trở, Mục Loan Loan vẫn là cảm thấy có điểm điểm lạnh. Nàng theo vách đá một chút đi ra ngoài, trong tay Dạ Minh Châu tản ra điểm điểm ánh sáng. Chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên trên mặt đất lộ. Gác đêm đối nàng tới nói thật là một kiện thực vất vả sự tình. Nếu thần thức có thể sử dụng thì tốt rồi. Lại một lần thiếu chút nữa bị gập ghềnh bất bình mặt đất vướng ngã thời điểm, Mục Loan Loan tưởng, nàng dừng một chút, lắc lắc đầu, lại sơ soạng trong chốc lát, mới đến tới rồi Long Tiên Sinh phía trước thường xuyên ngốc địa phương. Mục Loan Loan đem Dạ Minh Châu huyền phủ, nhu hòa ánh sáng vượng tới. Hắn phía trước ngốc địa phương trống rỗng. Liền cái tiểu băng ghế đều không có. Rõ ràng giới tử trong không gian gia cụ một đồng lớn, này Long phía trước vì cái gì không cho chính mình thoải mái một ít. Mục Loan Loan thở dài, đem tiểu băng ghế đặt ở một chỗ thoáng bằng phẳng một ít dựa tường địa phương, dư quang thoáng nhìn huyền phù Dạ Minh Châu giống như ấn tới rồi thứ gì. Nàng có điểm tò mò, xoay người, ở mỏng manh ánh sáng hạ, thấy trên vách đá tựa hồ có khắc một ít đồ vật. Ánh sáng thực ám, nàng thấy không rõ. Điểm mũi chân, Mục Loan Loan duỗi tay đi sờ. Lòng bàn tay là sát đến cho bụi xúc cảm, rơi xuống đại đoàn yếu ớt cho bụi, Mục Loan Loan tay mắt lanh lẹ dùng linh lực tất cả đều văng ra. Ở bóc ra hạ cho bụi trên vách đá, là rất nhiều rất nhiều rất khắc sâu hoa văn, hôn độn thực. Nhưng lại cho người ta một loại, cái này chữ viết chủ nhân là ở thực nghiêm túc ký lục đồ vật cảm giác. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là duỗi tay sờ sờ, gồ ghề lồi lõm, lần này từ đầu tới đuôi. Nàng chỉ xem đã hiểu hai chữ. Hỗn độn. Hỗn độn. Mục Loan Loan không rõ này hai chữ là có ý tứ gì, là cái này huyệt động trước kia chủ nhân sao. Nếu này hai chữ là một người tên, như vậy cái này tự chung quanh vài thứ kia đều là có ý tứ gì. Mục Loan Loan có điểm tò mò, lại nương quang, phân tích vài biến, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Nàng không quen biết. Nơi này vì cái gì khắc lại một vòng tròn. Nàng đem này mười mấy tự phù toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, sau đó nhìn cuối cùng một chữ phù mặt sau cái kia giống một vòng tròn đồ vật, thập phần không thể lý giải. Kết quả nhìn trong chốc lát, cũng chỉ được đến hỗn độn hai chữ cùng một cái ý vị không rõ vòng tròn. Mục Loan Loan vô vô tay, cảm thấy nhìn nửa ngày giống thật mà là giả chữ viết chính mình thật là có độc. Nàng vốn dĩ chuẩn bị hảo hảo các đêm, kết quả liền cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Mục Loan Loan bị hoảng sợ, hướng tới đen tuyền huyệt động nội nhìn lại, thanh âm có điểm run, Long, Long tiên sinh. Là ta. Mô Long thanh âm vang lên. Mục Loan Loan thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải làm ngươi nghỉ ngơi. Nàng giọng nói rơi xuống, Long tiên sinh cũng đã tới rồi nàng trước mặt, biểu tình ở mỏng manh quang hạ có vẻ có điểm lãnh, tầm mắt như là trộn lẫn băng trá tử. Đừng quay đầu lại. Hắn thanh âm ngậm đến xương sắc ý, làm Mục Loan Loan có điểm sợ hãi. Là bởi vì bên ngoài đột nhiên xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật, cho nên Long tiên sinh mới có thể đột nhiên ra tới sao. Làm nàng đừng quay đầu lại, có phải hay không bởi vì sẽ làm ác ngộng. Như vậy xấu biển sâu cá nàng đều thấy được, rốt cuộc là cái gì. Mục Loan Loan có điểm khống chế không được muốn quay đầu lại, cánh tay thượng truyền đến không nhỏ sức kéo, ngay sau đó, chóp mũi liền tràn đầy trên người hắn hương vị. Hắn bàn tay to nhẹ nhàng ấn nàng sống lưng, thanh âm mềm điểm, đừng nhìn. Mục Loan Loan hơi hơi an tâm, lên tiếng, duỗi tay ôm lấy hắn eo. Long tiên sinh thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, thực mau lại khôi phục bình thường. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy bên thai truyền đến một trận phá vỡ không khí thanh âm, còn có cái gì đồ vật thê thảm tiếng thét chói tai lại làm nhân tâm đế tê dại, mặc dù cách dày nặng nước biển, nàng vẫn là cảm thấy cái kia thanh âm làm nàng đáy lòng phát lạnh. Phụt, phụt, hàn ý thâm tiến vào, lại thực mau bị ngăn cách, qua hồi lâu, mới hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Không có việc gì. Long tiên sinh hoán lại thanh âm, mang theo điểm không biết có phải hay không muốn tìm kiếm khích lệ ý tứ. Mục Loan Loan buông lỏng ra hắn, cùng hắn tách ra nửa bước, là cái gì? Long tiên sinh trầm mặc một lát, giống thật mà là giả nói, hải yêu. Hải yêu. Mục Loan Loan xoa xoa giữa mày, có phải hay không lớn lên rất khó xem. Long tiên sinh ngẩn ra, bật cười một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng một ít, ân, khó coi. Tới gần vực sâu hải yêu. Không chỉ có là những cái đó nguyên bản xấu xí âm u sinh vật, còn có rất nhiều, là từ trên đất bằng đoạn. Rơi xuống sinh vật, bọn họ bị ngự hải yêu ma vật mê hoặc, trong lòng không đủ kiên cường sinh vật sẽ bị ô nhiễm, trở thành ma vật thủ hạ tân hải yêu. Này đó sau lại trở thành hải yêu sinh vật, tướng mạo duy trì phía trước bộ dáng, thủy quang, ban đêm hoạt động. Bọn họ như là ma vật nanh bớt, du đãng tìm kiếm tân con mồi. Mà hắn hiện tại cùng phu nhân ngốc địa phương. Là hắn đảo vong quá lâm thời chỗ ở, cũng là nhân ngư quốc nhất đau đầu cùng vực sâu giao tiếp biên giới. Cũng chỉ có như vậy địa phương, mới có thể có vẻ thực an toàn. Mà sở dĩ không muốn làm nàng thấy, chỉ là bởi vì không nghĩ làm hắn thấy chính mình sát sinh hình ảnh. Chỉ là đồ ăn nói không sao cả, nhưng vừa mới kia chỉ hải yêu, sinh một bộ nhân loại bộ dáng. Nguyên lai buổi tối còn sẽ như vậy nguy hiểm. Mục Loan Loan có điểm lo lắng xem hắn. Vừa mới cái kia hải yêu có phải hay không không cường, ngươi tiêu hao nhiều sao. Đêm này mấy bình đan dược ăn. Nàng hoán lại đây, nói rất nhiều lời nói. Thực nhược. Long tiên sinh kỳ thật không nghĩ khoe ra chính mình vũ lực giá trị, nhưng là luôn là khẩu không khỏi tâm, cầu khích lệ thái độ thực rõ ràng, lại đến 100 cũng đánh không lại ta. Mục Loan Loan. Ta biết. Nàng khích lệ một chút, ta phu quân rất lợi hại. Ân. Mục Loan Loan lại hỏi một ít hải yêu sự tình, sau đó chỉ vào vừa mới phát hiện trên vách đá có khắc đồ vật, hoài một tia nói không chừng Long tiên sinh biết đâu tâm tình hỏi hắn, Long tiên sinh, ngươi có thể xem hiểu này mặt trên có khắc đồ vật sao? Nàng nói xong, liền thấy Long tiên sinh nhẹ nhàng sờ đến nàng yêu cầu điểm chân mới có thể sờ đến vách đá. Mục Loan Loan không nhịn xuống chiều hắn bẹp bẹp miệng. Làm sao vậy? Long tiên sinh ban đêm coi vật không chịu ảnh hưởng. Thẳng Long cho rằng nàng không thoải mái, nơi nào khó chịu. Mục Loan Loan. Nàng cảm thấy mặt có điểm hồng, không có, ngươi mau xem. Hảo. Từ trước đến nay nghe lời Long tiên sinh lần này cũng thực ngoan, mắt phượng quét một lần trên vách đá tự, lâm vào trầm mặc. Không xong. Này đó ấn ký. Long, Long một cái đều không quen biết. Long tiên sinh cao lánh nhấp môi, làm bộ ở tinh tế cân nhắc, chậm gì gì vươn tay, một chữ sở. Thế nào? Hắn hoa thời gian có điểm lâu, Mục Loan Loan có điểm chờ không kịp, ta cũng chỉ xem đã hiểu hỗn độn hai chữ, khác đều không quen biết ta. Long tiên sinh lỗ thai dựng lên, nghe được nàng nói chính mình chỉ nhận thức hai chữ, trong lòng thoáng yên ổn một ít. Hắn bình tĩnh bắt tay thu hồi tới, đỏ mặt, nói dối có điểm không đúng chỗ. Ân, ta cũng là. Mục Loan Loan nghĩ vậy Long phía trước tự, kỳ thật vốn dĩ liền không ôm cái gì hy vọng, nghe được hắn nói như vậy, cũng không nhiều thất vọng. Nhưng Long tiên sinh không biết suy nghĩ cái gì, kêu nàng một câu, phu nhân. Ân, nơi này. Long tiên sinh chỉ vào ấn ký cuối cùng, lôi kéo tay nàng, làm nàng cùng đi sở. Mục Loan Loan minh bạch hắn đang nói cái gì, cái này vòng làm sao vậy? Không phải vòng. Long tiên sinh thanh âm nặng nề, là một quả trứng. Là trứng ý tứ. Mục Loan Loan. Chương 95-95 con rồng. Là cái gì? Mục Loan Loan hoài nghi chính mình nghe lầm, lại hỏi một câu. Long tiên sinh cái này có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, là trứng ý tứ. Mục Loan Loan. Hẳn là người nào trứng ý tứ đi? Long tiên sinh lược tự hỏi một chút, nghiêm túc căn cứ Mục Loan Loan vừa mới nhắc nhở, làm một chút đọc lý giải. Xem hắn như vậy nghiêm túc, Mục Loan Loan cũng tự hỏi lên. Nếu cái này huyệt động chủ nhân kêu hỗn độn nói, như vậy liền lên nói, chính là hỗn độn trứng ý tứ. Vẫn là hỗn độn là quả trứng ý tứ. Mục Loan Loan trầm tư một lát, cảm thụ trên tay xuyên tới một đạo không lớn sức kéo, phu nhân. Này biệt nữ Long càng thêm bừa bãi nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, đi ngủ. Hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục nói cái này trên vách đá nội dung, vạn nhất. Phu nhân vạch trần hắn không quen biết làm sao bây giờ. Nhưng sợ cái gì tới cái gì từ xưa là vạn năm bất biến định luật. Long tiên sinh ngay sau đó liền nghe được hắn tiểu phu nhân hỏi. Long tiên sinh, ngươi nói nhận thức hai chữ là cái gì? Long có điểm hoảng, Long trầm mặc một giây. Long tự cho là biểu tình lãnh khốc, thanh âm đạm mạc. Ngươi nói trước. Mục Loan Loan. Là hỗn độn. Mục Loan Loan giọng nói rơi xuống. Liền cảm thấy nguyên bản nắm chính mình tay mềm nhẹ lực đạo đột nhiên biến đại, làm nàng có một chút đau. Nhưng thực mau, kia Long liền buông lỏng tay ra, ở mỏng manh quang hạ, Mục Loan Loan chỉ nhìn thấy một đạo tái nhợt bóng dáng. Thực mau, mỏng manh quang cũng đã biến mất, Mục Loan Loan cái gì đều nhìn không thấy. Làm sao vậy? Nàng nói xong, vừa mới bị niết có điểm đau tay đã bị nhẹ nhàng kéo lên, mặt trên truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm. Long tiên sinh hôn hôn nàng đầu ngón tay. Thanh âm khổ sở lại ấy nấy, đau sao? Một chút cũng không đau. Mục Loan Loan đại khái đoán được một ít, vươn mặt khác một bàn tay nắm chặt hắn, sau đó sờ soạng đi phía trước đi, thẳng đến để đến hắn ngực. Long tiên sinh, hỗn độn là ngươi nhận thức người sao? Đợi trong chốc lát, Long tiên sinh không nói gì, Mục Loan Loan vừa định tách ra đề tài, liền nghe hắn nói, ân. Hỗn độn, hẳn là một đầu ma vật. Một đầu, chưa từng có thừa nhận quá là phụ thân hắn ma vật. Mục Loan Loan trước nay không nghe được quá Long tiên sinh dùng như vậy khổ sở ngữ khi nói chuyện, trong lòng đau xót, nàng cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, cẩn thận che chở hắn cảm xúc, ân, kia nhất định là một đầu thực tốt ma vật. Đáy mắt rơi xuống một chút ấm áp, Long tiên sinh đem người vòng ở trong lòng ngực. Hắn an tĩnh ôm nàng trong chốc lát, không nhịn xuống hôn hôn nàng gò má, người muốn biết sao. Mục Loan Loan lắc đầu, không nghĩ, ta có điểm mệt mỏi. Không cần hắn nói. Kỳ thật Mục Loan Loan đều có thể đoán được một ít, nhưng bọn hắn đã cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều chuyện, nhưng hắn chưa từng có như vậy khổ sở. Nếu lặp lại lần nữa, nhất định không phải cái gì vui sướng ký ức. Nàng nói xong, dứt khoát đẩy ra Long, từ giới tử trong không gian lấy ra tới một trường đã thực cũ sắp sụp giường gỗ, lại cầm chăn phô hảo, lôi kéo hắn ngồi ở mép giường. Mục Loan Loan đem một cái gối đầu nhét vào trong lòng ngực hắn, ta ở chỗ này ngủ. Hảo. Long tiên sinh xoa xoa nàng gò má, trong đêm tối, hắn có thể thấy rõ nàng biểu tình. Không có bất luận cái gì miễn cưỡng, cũng không có bất luận cái gì không vui. Nàng một tay ôm gối đầu, một cái tay khác gắt gao lôi kéo hắn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, nàng liền sẽ lập tức lo lắng mở to mắt mở mịt tìm kiếm hắn thân ảnh. Thật giống như, hắn là nàng nhất quý trọng bảo vật. Cái này nhận chi làm hắn đáy lòng nóng bỏng. Đáy mắt tràn đầy ngày thường áp lực không dám ở nàng trước mặt bại lộ ra chiếm hữu dục. Hắn a, hiện tại đã không phải cô đơn một con rồng. Nếu hỗn độn biết, sẽ vui vẻ sao? Long tiên sinh lỗ thai run run, về kia đầu ma vật, hắn nhận chi quá ít lạc. Vẫn là một cái tiểu long khi ký ức trong mấy năm nay phiêu bạc lưu lạc nhật tử dần dần đạm đi, mặc dù kia đầu ma vật thực xấu, hắn cũng sắp nhớ không rõ bộ dáng của hắn. Hắn chỉ nhớ rõ hắn cả người trải rộng thâm hắc sắc vảy, trên đầu bốn con sấu xấu rác. Cùng hắn nói, ngươi là một con rồng thời điểm, biểu tình thực nghiêm túc. Trên vách đá nói, nếu là kia đầu ma vật lưu lại, hẳn là một cái thực không tính ôn nhu ý tứ đi. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy rất khổ sở, giống như hắn sắp mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Thời gian dần dần biến đã khuya, Mục Loan Loan méo hắn tay cũng lỏng rất nhiều. Nàng quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Đem trong lòng ngực gối đầu phóng hảo, Long Tiên sinh tay chân nhẹ nhàng thay đổi động tác. Vì thế ngủ thật sự Hương Loan Loan lại làm cái ác mộng, mơ thấy chính mình biến thành một con nhỏ yếu bất lực miêu, bị ác long đuổi giết, không chỉ có bị cắn vận mệnh sau cổ, còn bị hung hăng bóp lấy lông xù xù eo. Tóm lại chính là, thực không thoải mái. Dãy rùa hai hạ, trên mặt lại rơi xuống cái gì lạnh leo đồ vật, có điểm giống ác long nước mắt. Nàng liên lại không dãy rùa, giống không tiếng động an ủi phía sau ác long đừng khóc. Ác long giọng mũi thực trọng, nhưng vẫn là chậm rãi, không lưu nước mắt. Trên vách đá, bị trước mắt ấn ký còn thực rõ ràng, mà vu tộc bị cầm tù, gần như mất đi ý thức hỗn độn, cũng khó được ở giống như sắp mỏi mệt đến kề bên hỏng mất thời điểm, làm một cái làm hắn nhẹ nhàng một ít mộng. Đó là một cái cơ hồ không có gì ánh sáng thời tiết, hóa thành ma vật giấu ở trong vực sâu vượt qua vài thập niên hắn cùng một cái ngự hải yêu ma vật thay đổi ban, tùy ý ở biển sâu du đãng. Hỗn độn sinh ra mang theo truyền thừa ký ức, cũng có thể tới gần một ít đại lục hiểm địa, nơi đó ngẫu nhiên sẽ rơi xuống tiếp theo chút với hắn mà nói còn tính bổ dưỡng hỗn độn hơi thở. Lúc này đây, hắn cũng chỉ là nghĩ đến tìm điểm đồ ăn. Nhưng là, hắn dưỡng lâu như vậy hỗn độn hơi thở như thế nào một chút cũng chưa. Hỗn độn mị mị chuông đồng mắt, nhanh chóng bơi tới rách nát hơn một nửa đại lục bên cạnh. Ở mương, Hắc Tung Hoành cùng một mảnh không gian rách nát dập dờn đồng bền bên trong, hắn thấy một quả trứng. Một viên, nho nhỏ, mặt trên nứt ra rồi điểm điểm hoa văn, sắc là kim sắc trứng rồng. Hỗn độn thấp thấp mắng một tiếng, thấy chung quanh sinh ra linh tinh hỗn độn dòng khí tất cả đều theo về điểm này nhi vỡ ra phùng bị bên trong tiểu gia hỏa hấp thu, khí dâu đều ai. Nhưng thật ra một cái sinh mệnh lực rất mạnh tiểu gia hỏa, ở như vậy rách nát không gian chung, còn có thể như vậy tồn tại. Hỗn độn sơ sơ cằm, mặc kệ, ta muốn đem ngươi nhặt về đi, sau đó ăn luôn. Hắn nói thử thử răng nanh, hung thần ác sát đem trứng vứt trở về. Thứ lung lay sắp đổ, sắp ngã xuống không gian mảnh nhỏ vị trí. Nhưng là trở về nói, liền phải cùng ma vật cùng nhau ăn, hỗn độn sờ sờ bụng, hắn dứt khoát ngồi ở tại chỗ, bạo lực vươn móng vuốt đi gõ kia quả trứng. Hắn móng vuốt thực sắc bén, trứng thượng khe hở càng lúc càng lớn, liền ở hắn chuẩn bị dùng sức gõ đi xuống thời điểm, bên trong truyền đến nho nhỏ thanh âm. Hình như là cái kia còn không có hoàn toàn thành hình tiểu gia hỏa, đối sinh khát vọng. Móng vuốt không có thể gõ đi xuống, ngược lại cho không rất nhiều hỗn độn chân linh dùng để cho hắn bổ xác. Hỗn độn thực tức giận, vậy nhưng thật ra vui vẻ mở ra. Sau lại đã xảy ra cái gì tới? Bị hút, sắp mất đi ý thức hỗn độn bốn con rác đã chặt đứt hai chỉ, hắn thoạt nhìn như là một con thực bình thường sừng dê ma vật. Hắn ý thức có điểm mơ hồ, hắn già rồi. Chỉ có thể nhớ lại một chút, đúng rồi. Hắn ở chính mình thủ hạ lãnh địa, tìm một chỗ hải thạch tạc hai, đem kia viên trứng rồng thả đi vào. Kia đoạn thời gian hắn vừa mới học được ký lục, còn khác lại một hàng tự đâu. Hỗn độn, ở một cái thời tiết thực tốt nhật tử, nhặt được một viên thật xinh đẹp trứng rồng. Ngộng có điểm quá dài, hắn tựa hồ thấy cái kia mới 1 mét lớn lên tiểu long ngai con. Muốn hỏng mất sao? Vũ Nghiêu đứng ở giam giữ hỗn độn địa phương. Nhìn trước mặt già nua ma vật, hắn vậy đã là hoa dâm, rắc cũng từ phía trước phiếm nhàn nhạt kim quang đến bây giờ chỉ còn lại có một tầng yếu ớt vỏ rỗng. Rốt cuộc ra đời mới vài thập niên đã bị chúng ta trộm tới, có thể chống được hiện tại hẳn là đã xem như rất có chấp niệm. Vũ Nghiêu cảm thụ được từ trong cơ thể dần dần tràn ngập thượng cường đại năng lượng, nhìn trước mặt cứ việc già nua lại như cũ thật lớn hỗn độn thú. Hỗn độn nâng nâng mí mắt, cảm giác chính mình đã sắp chết rồi. Hắn nhưng thật ra không lo lắng gần chết chuyện sau đó. Truyền thừa ký ức nói cho hắn, hỗn độn thiên địa dựng dục, thực lực nhược, nhưng một thân linh hồn chân quý, chờ đến sắp chết, thân thể hồi hồi về hỗn độn, chờ đến tiếp theo ra đời. Hắn sau khi chết 100 năm, sẽ có tân hỗn độn ra đời, chỉ là, khi đó hỗn độn, đã sẽ không lại cùng hắn có quan hệ gì. Mỗi một đầu hỗn độn mệnh, đều là chính bọn họ quá ra tới. Ý thức dần dần rõ ràng, hỗn độn giống như thấy kia đầu ngao ô kêu tiểu long, bị khác ma vật khi dễ cắn rất vẻ, hắn thực thương tâm, biến thành rất nhỏ hài tử, khóc lóc hỏi hắn. Ta là một đầu ma vật sao? Khi đó hắn thực nghiêm túc đối hắn nói, ngươi là một con rồng. Chính là, ta thực nhược. Hỗn độn thấy hắn sáng lên tới hai mắt, chưa kịp nói tiếp theo câu nói, đã bị thay ca ma vật kêu đi rồi. Hắn rốt cuộc không cơ hội đối hắn nói. Là trong thiên địa, ngươi là trong thiên địa, duy nhất một cái ngũ trảo kim long. Là thực chân quý, rất lợi hại long. Không cần tự ti, lần sau có người mắng ngươi, ngươi liền nói cho ta, chúng ta cùng nhau đánh trở về. Lại sau lại a. Từ những cái đó thích ở trước mặt hắn lẩm bẩm lầu bầu vu tộc trong miệng, hắn biết, tiểu long trưởng thành, thành quân thượng. Sau lại, quá xúc động, vì cứu hắn rơi xuống này phúc đồng ruộng. Hỗn độn thật muốn đánh hắn một đốn. Lại sau lại, nghe nói hắn còn có một cái không chê hắn tiểu phu nhân. Về sau đều sẽ không lại cô đơn đi. Thật là, quá tốt rồi. Hỗn độn khép lại thật lớn mắt, trên người dần dần bóc ra hạ màu trắng vẩy, rơi trên mặt đất hóa thành tinh tinh điểm điểm hỗn độn dòng khí. Vu Nghiêu đầu tiên là khiếp sợ, dây lát hóa thành mừng như điên. Ở hỗn độn thú tử vong trước, thân thể cư nhiên còn sẽ hóa thành hỗn độn dòng khí. Vu Nghiêu muốn đem hỗn độn dòng khí tất cả đều dung tiến trong cơ thể, nhưng những cái đó dòng khí lại giống như có ý thức giống nhau, huyền phù ở hỗn độn bên người, giống như ở bảo hộ hắn cuối cùng thể diện. Hỗn độn hạch nát, chậm rãi nhắm lại mắt, rắc cùng vảy hóa thành dòng khí xé rách không gian, tính cả hắn cấp tốc nhược hạ thân thể, cùng nhau biến mất ở Vu Nghiêu trong mắt. Thao! Đến miệng vịt bay, Vu Nghiêu phẫn nộ mau khí điên rồi, hắn giữ tợn vặn vẹo gương mặt, cả người cổ độc nổ tung, vẩy ra đến lồng giam thượng. Chương 96-96 con rồng. Ngày hôm sau Mục Loan Loan cả người nhức mỏi bò lên, Long Tiên Sinh đã không còn nữa, nàng xoa xoa không thoải mái bả vai, đơn giản rửa mặt thay quần áo sau, đi vòng vèo trở về thu thập giường đệm. Nàng thẳng khởi eo, tầm mắt thấy rõ vách núi khảm mấy viên dạ minh châu, có thể thấy trên vách núi đá ngày hôm qua niệm ra tới thực khó khăn ấn ký. Mặt trên mông lung một tầng vết nước, chậm rãi chảy xuống, như là ly biệt nước mắt. Mục Loan Loan đột nhiên liền nghĩ đến đêm qua ác long nước mắt, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là từ giới tử trong không gian lấy ra giấy bút, đem kia một hàng tự tất cả đều ký lục xuống dưới. Kỳ thật nàng tu vi rất cao, chỉ cần nhiều xem mấy lần liền sẽ không quên, nhưng nàng vẫn là quyết định viết xuống tới. Có lẽ về sau, có thể gặp phải nhận thức này đó tự người. Ngày hôm qua Long Tiên Sinh biểu hiện thực khác thường, Mục Loan Loan suy đoán hỗn độn đối hắn ý nghĩa không nhỏ, nếu có thể biết những lời này ý tứ, hắn sẽ vui vẻ một ít sao. Đi Mục Loan Loan viết đến một nửa, manh manh tựa như một cái tiểu đạn pháo giống nhau từ bên trong huyệt động vọt ra, rơi xuống đầy đất màu đen mau mau. Nó tiểu khăn quàng cổ đã rất rất nhiều mau lạp, hơn nữa gần nhất bị nó phụ thân. Long Tiên Sinh đầu uy thực hảo, cho nên lớn lên càng ngày càng tròn vo. Tiếp đi. Nó mỗi ngày buổi sáng đều là như thế này, tinh lực dư thừa muốn đến giới tử trong không gian chơi trong chốc lát, chuẩn xác mà nói, là muốn đi đến giới tử trong không gian cùng những cái đó linh gà con nhóm chơi một chút. Tới. Mục Loan Loan lấy ra ba cái nhất giai bách trấn quả, làm Mao Ti chính mình phủng, đem nó lộng vào giới tử không gian. Mao Ti thực thích linh gà con, hiện tại kia mấy chỉ gà con còn không có lớn lên nhiều ít, nhưng thật ra manh manh càng dài càng lớn, như vậy xem thật đúng là có điểm giống chúng nó phụ thân rồi. Đối này, nàng cái này lão mẫu thân không hề biện pháp, Long Tiên Sinh nói qua nó vài lần, tuy rằng Mục Loan Loan cảm thấy Long Tiên Sinh không có gì tư cách đi nói manh manh là được. Nhưng là mỗi lần manh manh đều là tức giận một quay đầu, sau đó dùng thí thi đối với Long Tiên Sinh kia Trương Anh Tuấn lại có điểm vặn vẹo mặt. Lao phụ thân giống như cũng không hề biện pháp. Nghĩ đến hắn, Mục Loan Loan giơ lên khóe môi, nhanh hơn trong tay động tác. Vì thế ở Long Tiên Sinh tuần tra xong hơn nữa mang theo tân đồ ăn trở về thời điểm, huyệt động đã phiêu nổi lên đan dược mùi hương. Không biết có phải hay không bởi vì trước tiên thức tỉnh rồi thần thức nguyên nhân. Mặc dù nàng còn tạm thời không thể đem thần thức dẫn đường ra tới coi vật, nhưng đối đan dược hỏa hậu cùng một ít tạp chất chóc, lại là so với phía trước hảo rất nhiều. Hơn nữa Long tiên sinh mang về tới những cái đó khó ăn đồ bổ. Đối, hiện tại Mục Loan Loan đã thừa nhận cái loại này nhao dính dính đồ vật là đồ bổ. Tuy rằng hương vị một lời khó nói hết, nhưng đối thanh trừ một ít kinh mạch nội tạp chất vẫn là rất có chỗ tốt. Phía trước Long tiên sinh ngay từ đầu mang về tới cái kia là chân quý nhất chính khó được. Hắn đi ra ngoài thời gian không dài, liền tính Mục Loan Loan tốc độ thực mau, cũng chỉ là luyện chế một lò tam giai ngưng tuyết đan cùng hai lò tam giai hồi linh đan. Đến nỗi ngày hôm qua thật vất vả nghĩ đến tiến giai bản cố thần đan, nàng tạm thời là không có cách nào luyện chế. Đã trở lại, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nước, Mục Loan Loan đem mới vừa luyện tốt tam giai hồi linh đan trang hảo, dùng linh lực treo hai quả. Nàng tiểu bước nhanh đi đến bên ngoài, nhìn Long tiên sinh còn ướt tóc dài, trước đem đan dược ăn. Long tiên sinh ngoan ngoãn nuốt xuống, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, ăn. Mục Loan Loan nhận lấy, đem khăn đưa cho hắn. Hôm nay là cái gì? Nàng nhìn Long tiên sinh lấy về tới đồ vật, có điểm tò mò. Một loại bình thường tôm. Hắn nói như vậy, Mục Loan Loan có điểm không tin, mở ra cái kêu bao vây nghiêm mật túi, phát hiện bên trong chỉ có tinh ánh dịch thấu tôm thịt, ngước mắt nhìn hắn một cái. Phòng trưng không phải cái gì đẹp đồ vật. Đợi chút lại ăn, còn sớm. Thấy Mục Loan Loan một bộ muốn tiếp tục luyện đan bộ dáng, lau một nửa Long tiên sinh nhịn không được vươn cánh tay dài giữ nàng lại cánh tay, phu nhân. Ân. Mục Loan Loan thấy hắn dựa vào rất gần, cong lưng, môi mỏng khắc ở nàng khoe môi. Nàng chớp chớp mắt, một tay cầm tôm, một cái tay khác đè lại hắn cánh tay, hôn hôn hắn có điểm lạnh băng môi. Ân Long tiên sinh có điểm ngượng ngùng, đại trưởng đem nàng bên mái tóc dài bắt đến nhĩ sau, tầm mắt có điểm né tránh. Hắn kỳ thật tưởng cùng phu nhân thương lượng điểm sự. Trong thân thể hắn nguyên hạch, đại khái còn kém cuối cùng một ít, liền có thể hoàn toàn liên tiếp, linh thạch cũng đủ, nguyên rủa giảm bớt rất nhiều, còn có rất nhiều phi thường ngoan cố, chỉ là lần trước bị bao vây tiêu trừ thời điểm cho hắn linh cảm. Đem những cái đó nguyên rủa bức bách đến vậy chung quanh, cũng có thể trở thành hắn vũ khí. Nếu là như thế này, thực lực của hắn cũng không sợ hãi một mình đấu. Chỉ là, muốn báo thủ, còn kém điểm. Chờ một chút. Hiện tại hắn độc thân đi sấm cấm địa sát xuất thành công chỉ có 5-6 thành, nhưng mấy ngày nữa, là có thể đề cao đến 8-9 thành. Đến lúc đó, hắn muốn mang nàng cùng đi. Chờ hắn đột phá. Liền cho nàng bổ một hồi trên đời nhất long trọng nghi thức. Bọn họ nghiêm khắc tới nói, còn không có bái đường đâu. Long tiên sinh môi hơi hơi giật giật, không có bái đường, không có ký kết sinh tử khế ước, liền không thể sinh tiểu long. Hơn nữa hắn còn ở học tập, phu nhân hiện tại cũng có chút yếu ớt, hắn khả năng sẽ làm nàng thực không thoải mái. Nếu lần này hắn không có ở cấm địa chung chết đi, nhất định phải đem nàng cột vào trên giường. Nhân tu thọ mệnh thực đoạn. Nhưng là hắn rất dài. Liên tính nàng không muốn, cũng muốn cùng nàng thần thức giao triển, đại đạo vì ước, vĩnh sinh cùng thế. Nếu là hắn đã chết, Long tiên sinh không muốn đi tưởng, có điểm hung ác, thiển sắc môi bá đạo khắc ở nàng trên môi. Mục Loan Loan cảm thấy hắn hôm nay có điểm ngoài dự đoán chủ động, tim đập nhanh vài phần, không có biệt nữ, duỗi tay ôm hắn eo. Nhưng một người một con rồng còn không có nị vai bao lâu, thanh long truyền âm lệnh liền lại vang lên. Long tiên sinh đứng dậy, hàng mi dài rũ xuống, hai người đi đến huyệt động nội, nghe được đặt ở đầu giường truyền âm lệnh truyền đến Bạch Huyễn thanh âm. Ngao Khâm đại nhân, đặc thù sinh mệnh liên minh đem phía trước tới gần bọn họ lãnh địa biên giới hoa thành bọn họ lãnh địa, chúng ta người vào không được. Bạch Huyễn đứng ở ngày xưa không muốn đặt chân sóng nghèo, nhìn quân thượng thụ khởi kết giới ngoại, một đám phụng mệnh thủ vệ đặc thù sinh mệnh, đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại không phải thanh long tộc, tuy rằng Ngao Khâm hứa hẹn huyết tế sau sẽ phân một ít huyết nhục cho bọn hắn bạch long tộc, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tám phần cũng chỉ có một chút, hắn Bạch Huyễn ở bạch long tộc địa vị tuy rằng cao, lại là không có khả năng lướt qua bạch long trưởng lão, nhiều nhất phân đến 1/5. Điểm này nhi chỉ sợ không có gì dùng. Cho nên kỳ thật hắn không quá vui tham dự lần này vây bắt, hiện tại cùng đặc thù sinh mệnh liên minh nhắc lên quan hệ, hắn liền càng thêm không vui. Lần trước bị Kim Viêm hố, thực lực của hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, lần này cũng là trong tộc luyện đan sư cưỡng bức, hắn mới đến. Ha ha! Đứng ở hắn bên cạnh đồng dạng đến mang đội Kim Viêm đầy mặt khinh thường, ngoài miệng chào phúng Bạch Huyễn. Cho nên nói trắng ra long tộc đều là giống ngươi loại này nhát gan sợ phiền phức không muốn hoàn thành mệnh lệnh long. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Bạch Huyễn cũng nhịn không được, hai con rồng thoạt nhìn lại muốn xào lên. Đặc thù sinh mệnh nhóm thờ ơ lạnh nhạt, Thanh Long tộc ngũ trưởng lão tư lịch giá nhất, đem hai con rồng kéo ra, cung kính đi đến cầm đầu một cái thực vật hệ đặc thù sinh mệnh trước mặt, vị này. Ma đằng thảo. Kia cả người tím màu xanh lục, cánh tay là bốn phiến dây đằng đặc thù sinh mệnh mở miệng. Ma đằng. Bạch Huyễn cùng Kim Viêm liếc nhau, lại thực mau rời đi tầm mắt. Ma đằng là đại lục đứng đầu đặc thù sinh mệnh, thực lực là đặc thù sinh mệnh liên minh trung cường đại nhất, nghe nói so với bọn hắn thủ lĩnh Tấn Giang còn phải cường đại. Cái kia phế vật long rốt cuộc cùng đặc thù sinh mệnh liên minh có quan hệ gì, như thế nào hiện tại ngược lại là bị che chở thượng. Bạch Huyễn nhìn thủ vệ, đáy mắt xẹt qua ghen ghét cùng khó hiểu quang, vì cái gì từ trước đến nay không nhúng tay đại lục sự vật đặc thù sinh mệnh liên minh, sẽ lựa chọn phù hộ như vậy một cái không có tác dụng long. Nếu bọn họ thật là vì cái kia phế vật long, vì cái gì lúc trước không giúp hắn. Bạch Huyễn thực khó hiểu, mang đáy lòng lưu chuyển quá trăm ngàn cái suy đoán, mà một bên Thanh Long tộc ngũ trưởng lão còn lại là đi lên trước. Ma đằng tiền bối, ta là Thanh Long tộc ngũ trưởng lão, nơi đây nguyên bản là chúng ta Long tộc lãnh địa, không biết các ngươi có thể hay không phong chúng ta thông hành. Ngũ trưởng lão nghe được ma đằng tên, đáy lòng cũng có chút e ngại, ngự khí đều so ngày thường cung kính một ít. Ma đằng thảo sống mấy vạn năm, căn bản khinh thường để ý đến hắn, không thể. Ngũ trưởng lao cái mũi đều mau khí hoai, nhưng vẫn là cố nén tức giận, chính là tiền bối, này nguyên bản là chúng ta Long tộc lãnh địa. Nga. Ma đằng thảo dương mắt nhìn hắn một cái, nhưng hiện tại đã không phải. Ngũ trưởng lao sắc mặt nhăn nhó, trên trán vảy hiện lên, tiền bối, ta hảo hảo nói, ngươi không cho. Có phải hay không bởi vì cái kia phản bội Long tộc tàn tật phế vật Long liền tại đây kết giới sau lưng? Hắn thanh âm ẩn nhẫn, kề bên bùng nổ. Là lại như thế nào? Ma đằng nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, như vậy muốn nhiều làm giận có bao nhiêu làm giận, giống như đang nói, có bản lĩnh ngươi đánh quá ta lại nói. Ngươi! Ngũ trưởng lão ngày thường cũng là cái không chịu quá khí chủ, đầu nóng lên, cũng đã biến thành hình rồng cắn qua đi. Bạch Huyễn cùng Kim Viêm lại là lui về phía sau hai bước, ngũ trưởng lão xuẩn, bọn họ không ngu, ngũ giai viên mãn đối thượng lục giai viên mãn, tìm chết cũng chưa nhanh như vậy. Ở bị cắn được khoảnh khắc, Mọt Găng Thảo cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng biến đại, chỉ ngay lập tức, liền biến trở về bản thể. Một viên trường 118 căn dây đằng, mỗi một cây đều dài đến 1-2 km, mười mấy căn dây đằng điên cuồng vặn mẹo. Chỉ tam hô hấp gian liền đem màu xanh lá cự long chịu phi trên mặt đất. Ma đằng bên trong không đại, trực tiếp bay đến biên giới kết giới phía trên, mọc đầy gai độc dây đằng múa may, như là không tiếng động cảnh cáo. Ngũ trưởng lão chật vật hóa thành hình người, miệng mũi rất huyết, ác độc ánh mắt đâm vào xem hắn xấu mặt Bạch Huyễn cùng Kim Viêm trên người. Thất thần làm cái gì, mau thông chi Ngao Khâm đại nhân, phế vật long có cực đại khả năng tính ở chỗ này. Bạch Huyễn không cùng hắn cãi lại, chỉ ấn xuống trên cổ tay Thanh Long truyền âm lệnh. Tại đây đồng thời, đặc thù sinh mệnh liên minh nội. Cả người trong suốt thủ lĩnh đang ở cùng đệ tử giao lưu. Lãnh Ngạn cũng hỏi ra Bạch Huyễn trong lòng đồng dạng nghi hoặc, sư tôn, vì sao phải trợ giúp kia Long tộc quân thượng? Chương 97-97 con rồng. Thủ lĩnh thanh âm nhu hòa, mang theo chút mờ mịt cao thâm, bởi vì tình thế. Tình thế? Lãnh Ngạn khó hiểu. Hắn ở Long tộc đô thành đương vài thập niên nhàn tình các chủ, trong tay nắm giữ rất nhiều về kia Long tộc quân thượng tin tức, từ hắn nghèo túng tuổi nhỏ đến bây giờ đảo vong đại khái địa phương đều thực rõ ràng. Phía trước kia Long tộc quân thượng cũng trải qua vài lần sinh tử nguy cơ, nhưng sư tôn trước nay đều không có nói qua muốn hỗ trợ. Thậm chí sư tôn đối đãi bọn họ mấy cái đệ tử cũng đều chỉ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lần trước ra tay giúp trợ kia thiếu chút nữa chết ở trên đường Long tộc quân thượng hắn cũng đã thực giật mình, lần này thế nhưng còn làm sư bá đi bá chiếm kia rõ ràng không thuộc về bọn họ đặc thù sinh mệnh liên minh lãnh địa. Hoàn toàn không thể lý giải. Đồ nhi. Thủ lĩnh một ông thâm thúy mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, vi sư hỏi ngươi, nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi đối đại lục thế cục đem khống như thế nào? Lãnh Ngạn có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là trầm tư một lát, nói. Gần mấy ngàn mấy vạn năm các tộc đều không có tu sĩ phi thăng. Nhân tộc trọng cảm tình, tiền bối tu sĩ nghĩ cách ở thượng giới khai truyền tống trận pháp, đi xuống đưa tới cửu giai trận pháp, liền tính đại lục hủy diệt, bọn họ nhân tộc tu chân giới cũng như cũ có thể tự cấp tự túc sống hảo hảo. Còn lại mấy trong tộc, Long tộc dậm chân tại chỗ, vu tộc ngày càng lớn mạnh, yêu tộc quyền lợi khuynh trác, chúng ta đặc thù sinh mệnh phần lớn chỉ nguyện ý quá quá tiểu nhật tử, chủng tộc khác đều thực nhỏ yếu. Ân, ngươi phân tích không tồi. Thủ lĩnh lại đề điểm một câu, ma vật chung có rất nhiều là thực nhỏ yếu, cả đời vô pháp rời đi ma giới, cũng không phải sở hữu ma vật đều sẽ nguyền rủa người. Phần lớn chỉ biết lưu lại ma khí, mà này đó là có thể dùng đan dược tiêu trừ. Thủ lĩnh ý vị không rõ nhìn hắn một cái, hiện tại có thể làm được điểm này, trừ bỏ ta còn có mấy cái trên cơ bản bất xuất thế lao ra hỏa ngoại, có phải hay không liền rất ít có người có thể làm được đâu. Lãnh Ngạn mơ hồ minh bạch một ít, có điểm không xác định suy đoán, sư tôn, ngài là bởi vì tiểu sư muội mới giúp nàng phu quân sao. Thủ lĩnh trừng mắt nhìn trừng mắt, cái gì tiểu sư muội, không cần nói bậy, ta đều còn không có nhìn thấy nhân ra. Lãnh Ngạn trên trán râu cong cong, hắn sư tôn liền thích nói gần nói xa, xả một đống, còn không phải là coi trọng long tộc thủ lĩnh kia tiểu phu nhân có thể giảm bớt vu tộc cùng ma tộc nguyền rủa thiên phú, muốn đương nhân ra sư tôn sao. Kết quả nói một đống có không, làm đến hắn cho rằng đại lục muốn hủy diệt. Hắn liền nói, liền tính những cái đó cao giai ma vật đối hiện tại trụ địa phương không phải thực vừa lòng, nhưng phía trước cũng không có bất luận cái gì muốn hủy diệt đại lục ý tứ, rốt cuộc hắn đồng bào huynh đệ liền ở ma giới. Hắn cũng không có tiếp thu đến bất cứ ma giới náo động, ý đồ công chiếm đại lục tin tức, ngược lại là ma giới sinh hoạt xác thật càng ngày càng gian khổ, bình thường ma vật quá thực gian nan. Chỉ có này đó đứng đầu ma vật quá không tồi. Gần nhất nhân ngư tộc xác thật bởi vì tầng dưới chốt ma vật náo động đã chịu một ít đánh sâu vào, nhưng cùng hủy diệt đại lục còn có một khoảng cách, sư tôn cũng thật là biến yếu. Lãnh Ngạn có điểm tưởng không rõ, nếu như vậy muốn cho Mục Loan Loan đương đồ đệ, trực tiếp cùng nàng nói rõ ràng, đem người lộng lại đây không phải được rồi, hiện tại ngược lại mất công. Thủ lĩnh quét hắn liếc mắt một cái, ước chừng là nhìn ra hắn hoang mang, nói, ta thu đồ đệ là phải có khảo nghiệm. Đệ nhất khảo nghiệm nàng hay không thật sự nguyện ý với nguy nan bên trong không rời không bỏ. Đệ nhị khảo nghiệm nàng có thể hay không ở khốn cảnh chung ngày càng tiến bộ. Đến nôi cái kia long, nếu là có thể đột phá, hắn miễn cưỡng không phản đối bọn họ ở bên nhau đi. Thủ lĩnh run run dâu, cứ việc miệng thượng nói cũng không có chuẩn bị thu Mục Loan Loan vì đồ đệ, nhưng độc thuộc về đặc thù sinh mệnh liền mình kia cổ bao che cho con kính nhi đã dùng ra tới. Lãnh Ngạn cái này xem như minh bạch, cũng không hỏi lại cái này, chỉ nói, sư tôn, khiến cho thanh long tộc cho rằng long tộc quân thượng ở bên này sao. Ân. Thủ lĩnh gật gật đầu, trước kéo cái mấy ngày. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, long tộc tuy rằng đã không có thất giai cường giả, nhưng lục giai cường giả số lượng thật là nhiều nhất. Mặc dù ma đằng rất lợi hại, cũng không có khả năng chống cự mười mấy điều cự long vây công. Long tộc nhân mã phân công thành vài lộ. Ngao Khâm lại đi vu tộc cùng vu nghiêu bẻ xả, mà dư lại một ít người trừ bỏ tìm kiếm long tiên sinh rơi xuống ngoại, còn cần có người duy trì trị an, trông coi cấm địa. Kỳ thật hẳn là vẫn là có thể kéo thượng một đoạn thời gian. Căn cứ hắn phía trước tình báo, hắn tuy rằng không thể hoàn toàn suy tính ra tương lai tiểu đồ đệ cùng nàng phu quân chuẩn xác vị trí, nhưng đại khái là ở một chỗ khác, tới gần ma giới địa phương.